Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Vương Quyền, một người tác giả cũng đã khá thân thuộc với kênh của chúng ta rồi, nhưng mà đã một khoảng thời gian khá lâu, hôm nay tác giả Vương Quyền mới có một tập truyện gửi về cho kênh. Và câu chuyện này khá là dài, khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Quý vị hãy cố gắng lắng nghe hết, và sau đó, như thường lệ, hãy để lại cho Thuận những bình luận nói lên cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập truyện ngày hôm nay nào. Thuở ấy, phố Boresse còn được người Pháp gọi là khu đầm lầy Boresse, vì xưa kia đây là một khu đất trũng với nhiều vũng đầm lầy san sát nhau. Mãi đến sau này, người Pháp mới lên kế hoạch cải tạo xây dựng nơi này thành một khu phố chủ phú từ những ngôi nhà tranh mái lá, được thay thế bằng những ngôi nhà tường gạch mái ngói thu hút rất nhiều người Pháp và quan người Việt đến sinh sống. Nổi tiếng nhất phải nói đến sự ra đời của chợ Bến Thành như ngày nay. Nhưng ít ai biết được rằng, khi ấy một khu phố đang phát triển như vậy, lại có một ngôi nhà nằm lạnh lẽo dưới chân cầu Ông Lãnh, một phần của khu phố Boresse. Chuyện như thế nào, xin mời bạn đọc cùng tôi theo dõi. Sài Gòn năm 1953. Ê, tụi bay, căn nhà này ghê dữ vậy. Trong đó tối thui không thấy gì hết. Có khi nào là căn nhà ma không tụi bay? Tiếng nói của thằng chuột vang lên. Vừa nói tay nó vừa chỉ vào cái căn nhà ấy. Cả đám bốn đứa nhóc nhìn theo hướng tay nó chỉ, khi tụi nó đang ngồi tụm nhau trên thân dừa cong vút hướng xuống con kênh. Ngước nhìn được một lúc thì thằng sứt môi nó lên tiếng. Cái gì? Mày nói cái nhà đó có ma? Đâu? Giờ cả đám đi qua cái nhà ấy xem thử nè. Nếu không có thì mày thua cái gì? Thằng chuột nghe nó thách thức thì cãi lại. Mày không tin chứ gì? Được rồi, giờ cả đám tụi mình qua đó kiểm tra. Nếu mà căn nhà có ma, tao sẽ thua tụi bay một bữa ăn chè. Sao, mày dám cá không? Nghe được ăn chè, cả đám vỗ tay hào hứng. Thằng sứt môi nghe lời thách cá liền vỗ ngực. Chắc tao sợ mày. Cá thì cá. Nè, tụi bay làm chứng nha. Thằng nào thua mà nuốt lời sẽ bị quăng xuống kênh. Đi nhanh tụi bay. Vừa nói nó vừa ra hiệu cho cả đám bước đi. Chợt con bé Dẹo nắm tay nó lại van xin. Thôi anh ơi, em nhìn cái nhà đó thế hơi ghê ghê sao á. Tụi mình ở lại đây chơi đi, đừng có đi qua đó, em hơi sợ. Thằng sứt môi xoay đầu nhìn đứa nắm tay áo nó, thì ra là bé Dẹo em gái nó. Nghe em nó năn nỉ, mấy đứa kia cũng vừa đứng lại nhìn hai anh em nó. Đoạn nó nói. Mày nói gì? Giờ tao mà không đi rồi tao thua thì sao? Mày sợ thì đi về nhà đi. Vừa nói nó vừa xoay người em nó chỉ tay bảo đi về. Nhưng em nó sợ về một mình nên không chịu đi. Cuối cùng nó cũng đi theo anh mình. Lúc này trời cũng đã gần chiều. Cả đám tụi nó đi vòng qua con kênh có cây cầu nhỏ bắc ngang qua rồi tiến vào. Khi đến đứng trước căn nhà đã hoang tàn, rêu xanh phủ đầy theo năm tháng, nằm trong một phần của dinh thự bên cạnh, được che chắn bởi một hàng rào gỗ. Cả đám ngóng nhìn vào một lúc thì một cơn gió từ đâu thổi ngang qua người, làm đứa nào cũng bất giác rùng mình. Bỗng thằng chuột nó lên tiếng. Giờ sao? Ê, tụi bay có muốn vào trong xem thử không? Nói mấy đứa kia xong, nó ngoắc tay cho thằng sứt môi giọng lém lỉnh, vì nó cũng vừa thấy thằng sứt môi mặt hơi sượng lại. Ê mày, giờ mày mà chịu thua thì còn kịp đó, tao giảm nhẹ một nửa cho. Thằng sứt môi nhìn nó chế giễu mình liền hùng hổ. Gì? Mày nói gì? Tao mà chịu thua mày à? Được rồi. Giờ cả đám đi vô một lượt nè. Đứa nào nhát thì ở ngoài ngồi chờ. Mày, chết mày với tao nghe con. Vừa nói nó vừa chỉ tay vào thằng chuột với con mắt gian manh. Và rồi ba đứa con trai đi vào. Còn Dẹo với một đứa bé gái nữa tụi nó ở ngoài chờ. Khi cả đám vừa bước vào cửa thì một mùi ẩm mốc bốc ra thật khó chịu, làm cả ba thằng phải bịt mũi lại, giơ chân lên, bước ngang qua thanh chắn ngay cửa. Loay hoay được một lúc thì ba đứa nó mới đi ngang qua được thanh chắn đó. Vừa vào trong thì tụi nó há hốc mồm khi nhìn bên trong nhà lại rộng như vậy. Cũng phải vì nhà bọn nó nằm trong khu xóm ổ chuột, nhà tranh mái lá đơn sơ, vừa đủ để ăn uống nấu nướng tại chỗ mà thôi. Có bao giờ tận mắt nhìn được căn nhà to lớn là như thế nào? Ngó nghiêng xung quanh được một lúc, thằng chuột mới ra hiệu cho hai đứa bước lên lầu kiểm tra trước. Cả ba thằng rón rén từng bước chậm rãi đi lên. Âm thanh tiếng cầu thang đã mòn phát ra âm thanh kèn kẹt, nghe mà rợn gáy, làm ba thằng cũng nổi gai óc. Vừa lên được tầng trên bên cạnh là cái hành lang âm u lạnh lẽo. Lúc này khi cả ba thằng vừa bước được vài bước, thì từ đâu một âm thanh nghe cọt kẹt vang lên trong nhà, làm cả ba thằng giật mình bật lên một tiếng. Cả ba đứa nó đứng trụm vào nhau ngó xung quanh, thì bất chợt bên cánh cửa sổ, vải sờn rách nơi bọn nó đang đứng. Một khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi thẻ dài trên cổ còn móc sợi dây thòng lọng áp sát cửa sổ nhìn bọn nó. Quá hoảng loạn, tụi nó la hét vang trời chạy ra ngoài. Bất ngờ hơn, cái thành chắn ngay cửa ra vào lúc nãy khó khăn lắm tụi nó mới trèo qua được, thì lần này tụi nó nhảy vượt qua ngon lành cành đào luôn. Khi thoát được ra ngoài, cả đám đua nhau chạy thục mạng về nhà, để lại phía sau cửa sổ một bóng người quỷ dị đang đứng nhìn theo bọn nó. Hôm sau, từ lúc tụi nó đi khám phá ngôi nhà ma về, thì ba đứa tụi nó ai cũng bệnh nằm cả tuần trên giường. Đến khi được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng thì tụi nó cũng khỏe lại, nhưng trong đầu vẫn còn ám ảnh cái gương mặt quỷ dị sau cánh cửa sổ ấy. Lúc này, ba của thằng Sứt Môi mới gặng hỏi nó, thì được biết nó và tụi kia tuần trước đi khám phá căn nhà ma đó, thì liền bị ông lấy roi tợn cho vài cái vào mông. Khi được mẹ can ngăn, ông mới bỏ roi xuống rồi mặt ông dịu lại, ngồi cạnh hai đứa con, rồi kể lại một câu chuyện về một ký ức kinh hoàng trong căn nhà ấy. Sài Gòn 1941. Khoảng thời gian ấy, phố Boresse là nơi đô thị mới với nhiều quan ba người Pháp và giới quý tộc người Việt chọn làm nơi ở của mình. Các dinh thự nhà cửa nguy nga thay nhau mọc lên. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều những căn nhà lụp sụp của người dân nằm cách nhau một khoảng, như đã được phân chia ranh giới giữa kẻ giàu và người nghèo vậy. Trong số những dinh thự của quan ba người Pháp, có một ông quan tên là De Hobert, 45 tuổi, đang giữ chức đại tá trong quân đội Pháp. Dinh thự của lão nằm bên cạnh những khu phố nghèo của người dân, cách nhau một con kênh nối dài. Gia đình lão có ba người, một vợ và hai đứa con trai. Vợ ông ta là một người Việt, con gái của một ông điền chủ, và đứa con cả 15 tuổi, đứa còn lại 13 tuổi. Trong nhà của lão có tổng cộng 7 gia đình, đều là người Việt, nhưng họ lại không được đối xử tử tế vì thân phận của họ vẫn là nô lệ của thực dân Pháp. Dù vậy, ngoài ba bữa cơm một ngày ra, lão còn trả thêm cho gia đình mỗi người vài đồng bạc để chi dùng. Dạo nọ, lão có đón tiếp một vị thiếu tướng đến tham dự trong buổi tiệc tân gia của gia đình mình. Đi sau ông thiếu tướng là một tốp binh lính người Pháp, có cả lính mã tà theo hộ vệ. Trong bữa tiệc, ánh mắt của ông ta không ngừng dõi theo bà vợ của lão ta. Tuy bà có hai đứa con, nhưng dáng vóc của bà vẫn thon gọn và đầy đặn không thua gì các cô gái trẻ. Lúc này giữa buổi tiệc rất nhiều quan viên cùng với các ông lý, ông tổng các tỉnh lân cận đến tham dự. Ông ta mới bước đến lão lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng ông có được một dinh thự đẹp và rộng lớn như thế này. À, tôi có chút quả mọn dành tặng cho ông đây, mong ông đừng chê. Vừa chúc tay, ông ta vừa cầm ly rượu cụng vào ly, lão ta cười nói vui vẻ. Khi uống, ánh mắt ông ta vẫn lén nhìn theo vợ của lão đang đứng cạnh, khoác tay lão trên người, mặc bộ trang phục áo dài sang trọng. Trong lúc buổi tiệc đang vui vẻ diễn ra, thì thằng Phát con thứ hai chạy đến chỗ lão, mặt mũi tèm lem, nước mắt nước mũi. Bà ơi, bà phải trả thù cho con. Nhìn thằng con vừa kéo tay mình vừa nói, lão ngước nhìn mọi người xung quanh thì cúi người xuống nói nhỏ. Có chuyện gì à, chờ buổi tiệc kết thúc đi rồi nói cho ba biết. Con vào trong nhà rửa mặt cho sạch sẽ đi, để khách của ba nhìn thấy con vậy không có nên. Thôi, con vào rửa mặt đi. Nói xong, lão dặn bà vợ bên cạnh mình đưa thằng con ra sau nhà thay đồ rửa mặt. Lão nhìn theo một lúc rồi cũng trở lại buổi tiệc nói chuyện vui vẻ với các quan. Đến khi tiệc tàn thì trời cũng đã tối. Lúc này lão uể oải ngồi vật ra ghế. Vợ lão từ trong nhà lấy ra một cái khăn lạnh cho lão rửa mặt, vì hôm nay lão uống cũng khá nhiều. Vừa lau mặt được một lát thì thằng Phát nó lại chạy đến ôm ba nó nhắc lại. Ba ơi, ba nhớ trả thù cho con. Lúc nãy có hai đứa lớn nó chọi đất vào người con. Vừa nói nó vừa rặn cho ra vài giọt nước mắt oan ức. Lão ta sẵn có hơi men trong người, nghe vậy liền đỏ bừng mặt lên, ôm hai vai nó mà nói. Hơ, là đứa nào dám chọi đất vào người con? Nói đi, để ba cho nó biết tay. Rồi nó kéo tay ba mình đi ra ngoài. Vợ lão nhìn theo chép miệng rồi cũng đi lên phòng mình. Còn thằng Minh thấy vậy cũng tò mò chạy theo. Trước khi đi, lão ngoắc tay ra lệnh cho hai tên mã tà vai khoác súng đang gác cổng theo sau lão. Khi đi ngang qua cây cầu nhỏ bắc qua con kênh là địa phận của những người đang mang trong mình thân phận nô lệ, thì từ xa thằng Phát nó trông thấy hai cái thằng vừa ném đất nó lúc nãy đang ngồi nướng khoai ăn bên cạnh mấy cây dừa. Nó chỉ tay về hướng hai thằng đó rồi lên tiếng. Tụi nó kìa ba, tụi nó đang ngồi bên bếp lửa kìa. Lão nhìn hướng tay nó chỉ thì giơ tay ra lệnh cho hai tên lính mã tà chạy đến bắt hai thằng kia qua đây. Khi vừa dạy hai thằng đến thì thấy hai đứa này trông lớn tuổi hơn con mình. Mình trần đầu quấn vải, mặc quần bà ba đã ngả màu. Hai thằng nhìn ông có vẻ lo sợ, thì bất chợt lão lên tiếng giọng lờ lỡ. Hai đứa bay hết muốn sống được phải không? Tại sao lại ăn hiếp con của tao? Hai thằng mặt mày tái mét không biết nói làm sao thì lão gắt. Nói mau, nếu không ta bắn bỏ. Vừa nói, lão vừa rút súng ra chĩa vào hai thằng. Hai thằng đầu đổ mồ hôi hột lấm lét nhìn lão, rồi từ từ lui về phía sau định bỏ chạy. Khi thằng đầu tiên vừa xoay người chạy được vài bước, thì một tiếng đùng vang lên giữa đêm, làm mấy con chim thú trên cây nháo nhào kêu lên hoảng loạn. Thấy thằng đầu tiên nằm gục, lão chĩa súng qua thằng thứ hai rồi lên giọng. Còn mày, muốn sống thì nói, tại sao ăn hiếp con của tao? Tay lão vừa lên đạn chuẩn bị bắn thì thằng thứ hai quỳ xuống van xin. Dạ, xin quan ba tha cho con không dám nữa đâu ạ. Lão nhìn thằng đó một lát rồi chép miệng. Giờ mày xin tha là đã quá trễ rồi. Thôi, tạm biệt mày. Vừa dứt lời, một tiếng đùng vang lên. Những người dân xung quanh, người thì núp sau nhà mình, người thì tìm những bụi cây mà nhìn theo run sợ, nhưng không dám chạy ra giúp đỡ. Khi thấy hai thằng đã chết, lão xài hai tên mã tà khiêng xác vứt xuống con kênh để trôi đi đâu cũng được. Hai thằng con của lão xưa nay thấy ba mình cũng bắn người vài lần nên tụi nó cũng không lấy làm sợ. Thằng Phát thì vỗ tay hoan hô lão. Giải quyết xong thì tất cả đi trở về nhà. Sau khi vứt hai cái xác xuống kênh, lão quan bà vẫn đang trong tình trạng say khướt, miệng cười hài lòng rồi ngoắc hai đứa con trai quay trở về. Hai tên lính mã tà nhanh chân bước theo sau. Khi đến đoạn cây cầu, chợt lão quay sang thấy người dân đứng nép nhìn mấy ba con mình. Ánh mắt khó chịu khi dân chúng lén nhìn. Lão chợt đứng lại xoay người về phía bọn họ, rồi cất giọng lơ lớ. Tụi bay nhìn cái gì? Muốn làm loạn hay sao? Còn không mau cút hết đi. Vừa dứt lời, lão rút súng treo bên hông ra đưa lên bắn một phát thị uy. Cả đám người sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Còn những đứa nhóc thì giật mình khóc thét lên. Ba mẹ tụi nó phải chạy lại ôm tụi nó rồi chạy thoát đi. Lão đứng người dân nháo nhào la ó bỏ chạy, thì ngửa đầu lên trời cười hà hê, rồi phất tay kêu tất cả đi về. Bước vào nhà, lão thấy vợ mình đang ngồi phòng khách chờ đợi. Lão sẵn có hơi men trong người, liền không để ý đến những người xung quanh, bước lại chỗ vợ ôm hôn một cái. Đôi mắt lao láo cười nói. Hôm nay nhìn em đẹp lắm, hòn ngọc của ta. Lão định hôn thêm một cái nữa thì vợ lão đẩy ra nhíu mày nói. Ông xích ra coi, người nồng nặc mùi rượu tôi không chịu được. Lão thấy cô vợ ra vẻ khó chịu thì tức giận, tát cô một cái nảy đom đóm mắt rồi nói. Mẹ mày, tao thương yêu mày như vậy mà mày lại không biết điều hả? Cái lũ đàn bà ăn nam chúng mày to gan lắm rồi. Vừa chửi, lão vừa giữ người cô vợ tát liên tục vào mặt. Đám gia đình trong nhà cũng trông thấy nhưng không dám nhảy vào can ngăn, cũng bị thân phận con sâu cái kiến, đành cắn răng mà nhẫn nhịn. Thấy mẹ bị đánh, thằng Minh nhảy vào can ngăn lão, nhưng cũng bị lão hất tay té nhào về phía sau. Thằng Phát vốn tính cách và gương mặt hệt như ba của nó, nên dù lão có giết ai hay hành hạ mẹ nó thì nó cũng xem như đó là một trò vui tiêu khiển. Chỉ riêng thằng Minh, dù nó cũng có tính cách ngông cuồng như ba của nó, nhưng bù lại nó lại rất quan tâm đến mẹ của mình. Sau khi lão hất nó ngã nhào, nó vẫn lì lợm nhổm dậy chạy lại kéo ba nó ra. Nhưng chưa kịp chạy đến thì lão tay nắm áo vợ tay chỉ vào mặt nó rồi quát: "Mày tránh ra, nếu mày còn can ngăn thì tao cũng đánh luôn cả mày. Cút ra!" Rồi lão tát cô thêm vài cái nữa rồi buông ra, lấy cái thân người lảo đảo đi lên phòng, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Cái lũ chết tiệt." Cô vợ sau khi bị lão đánh cái mặt sưng đỏ lên, nằm vật ra ghế khóc nức nở. Thằng Minh lúc này mới bước lại ôm mẹ nó khóc theo rồi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Con ghét bà lắm." Cô vợ xoa đầu nó an ủi: "Mẹ không sao đâu, con đừng lo, rồi lão ta sẽ phải trả giá thôi con." Nó nghe cô nói vậy thì không hiểu cô đang nói gì, tay nó vẫn ôm lấy cô. Một lúc sau thì cô buông tay nó ra rồi bảo nó đi về phòng ngủ. Nó nhìn cô gật đầu rồi chạy lên. Còn thằng Phát thì từ lúc lão bước lên lầu, nó cũng léo đéo chạy theo lão, rồi đi hướng về phòng của anh em tụi nó. Khi thấy thằng Minh đi khuất lên lầu, cô mới lảo đảo đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, vì trên khóe miệng cô, một dòng máu nhỏ đang chảy xuống. Vệ sinh xong xuôi, cô bước lên phòng của mình. Thấy lão lúc này đang ngủ say khướt, nửa thân trên ở trên giường, nửa thân dưới ngồi xóa dưới đất, cộng với tiếng ngáy vang khắp căn phòng, làm cho cô nhíu mày khó chịu. Phải khó khăn lắm cô mới di chuyển được thân người của lão nằm cho ngay ngắn. Vừa lúc đó như một phản xạ tự nhiên, mỗi khi ta đang ngủ say mà bị đánh thức, lão hất tay cô ra, miệng lèm bèm: "Tránh ra, cái đồ chết tiệt." Cô vẫn bình thản không động vào lão nữa, rồi lên giường từ từ nằm xuống. Ánh mắt của cô bỗng có chút bí hiểm. Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lão bước xuống nhà với y phục quân đội trên người mang hàm đại tá, cùng với vài loại huy chương từ khi lão bắt đầu binh nghiệp của mình. Ra đến phòng khách, lão thấy vợ đang ghi chép gì đó trong cuốn sổ. Chợt lão gọi vợ: "Nè, bây giờ ta phải đến dinh thống nhất Nam Kỳ họp bàn công việc. Đến chiều ta sẽ về. Nàng ở nhà nhớ không được đi đâu, có rõ chưa?" Cô nghe lão nói thì gật đầu im lặng không ngước nhìn. Lão nhìn vợ hừ một tiếng rồi bước đi. Bên ngoài, một nhóm binh lính người Pháp đứng hai bên tả hữu chờ lão bước ra. Ở ngoài cổng là một chiếc xe quân đội đã chờ sẵn. Lão tay cầm thanh kiếm, tay đỡ lấy súng treo bên hông, bước đi một cách hiên ngang. Vừa thấy lão, tất cả binh lính giơ tay lên đầu chào đón một cách nghiêm trang, cho đến khi lão vào trong xe, thì tất cả mới để tay xuống rồi xoay người đi theo chiếc xe đến dinh thống đốc. Cô vợ ngồi trong nhà lúc này mới ngừng ghi chép mà ngó ra ngoài nhìn đoàn người đang chạy đi. Một lát sau, hai thằng con đùa giỡn chạy xuống nhà thằng Phát, nó vô tình đụng phải một cô hầu đang lau dọn cầu thang. Chân cô quẹt phải xô nước, làm cho cái xô ngã lăn lóc, nước đổ ra linh láng khắp chân cầu. Nó bực tức nhìn cô hầu: "Cái cô này, lau dọn kiểu gì ở ngay cầu thang vậy? Đụng vào người tôi làm dơ hết áo hết rồi." Cô hầu nghe nó cáu gắt thì lật đật khúm núm van xin: "Thưa cậu hai, bỏ lỗi cho, lần sau con sẽ cẩn thận hơn ạ." Cô vừa nói xong chưa kịp phản ứng gì thì liền bị nó đưa chân đá một cái làm cho cô ngã lăn xuống cầu thang. Nhưng may mà cô không nguy hiểm tính mạng, chỉ bị chảy xước, chật khớp ở bàn tay thôi. Ngã đau, cô lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy cánh tay, người ngậm tóc tai ướt hết vì nước trong xô đổ ra lúc này. Nó đứng trên cầu thang nhìn xuống miệng cười khoái chí. Cô vợ ngó thấy như vậy thì gọi đám người làm khác mau mau quét dọn lại chỗ đó, rồi nhìn cô hầu hất miệng: "Nè con kia, mới té có chút xíu mà muốn nằm vạ rồi à? Đứng lên đi ra sau nhà cho tao, ở đây làm bẩn tấm thảm được kìa, đi nhanh lên." Vừa nói tay cô vợ vừa chỉ vào trong. Cô hầu nghe vậy thì nén đau đứng lên đi vào nhà sau. Đám người làm lúc nãy nghe cô vợ réo thì nhanh chân chạy ra lau dọn lại cho sạch sẽ. Hai thằng con trai lúc này cũng vừa bước xuống cầu thang đến bên mẹ tụi nó. Cô vợ quay nhìn hai thằng con cũng gắt: "Hai đứa làm gì giờ mới chịu bước xuống nhà? Ăn nhanh lên còn đến trường học nữa." Cả hai thằng thấy mẹ tức giận thì sợ hãi ngồi vào bàn thức ăn, đã được để sẵn. Thằng Minh liền ăn lấy ăn để, còn thằng Phát nó chỉ uống một ly sữa rồi ngồi ghế chờ đợi. Mẹ nó thấy đồ ăn của nó còn nguyên thì giục nó ăn cho hết. Nó bướng bỉnh không nghe, rồi đứng lên ôm cái cặp chạy ra ngoài, hướng chiếc xe của gia đình nó mà chui tọt vào. Sau khi chở cho tụi nó đi học, cô mới ngoắc tay gọi một đứa gia đình lúc này đang quét dọn trước sân nhà. Nó thấy cô vợ gọi, nó tay cầm cây chổi chạy đến. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi lén đưa cho nó một phong thư kèm theo mấy đồng tiền, rồi nói khẽ: "Mày cầm cái bức thư này đến nhà đưa cho ông Francis đưa cho ông. Nhớ đừng để ai phát hiện biết chưa? Không thì mày biết hậu quả được chứ gì." Thằng gia đình nghe vậy thì gật đầu lo lắng: "Vâng, thưa bà, xin bà yên tâm." Dứt lời, nó nhanh chân chạy ra ngoài. Cô vợ đứng trông theo nó, ánh mắt nhíu lại, miệng nhép cười. Vì trước đây ông Francis có tham dự lễ cưới của cô và bị hớp hồn bởi nhan sắc của người con gái An Nam này, nên sau này dù đã có gia đình, nhưng vợ ông lại không sinh con được. Càng ngày ông càng chán nản, không muốn gần vợ nữa. Cho đến khi ông lại được mời tham dự bữa tiệc tân gia vừa rồi, ánh mắt ông lại để ý đến người phụ nữ ấy. Cô ta cũng phát hiện ra ánh nhìn của ông, nên từ đó cả hai đều lén thư từ qua lại với nhau. Trong thư, ông ta hứa sẽ lấy cô, cho cô một cuộc sống như ý muốn. Còn riêng lão thì ông sẽ chuyển lão qua một vùng đất khác. Nghĩ đến đây, chợt một tiếng sấm vang lên, làm cho cô giật thót người, nhìn lên trời. Thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến, mặt trời cũng đang dần bị che đi. Gió xung quanh bắt đầu thổi mạnh, làm cho cô run người, bèn quay lưng bước nhanh vào trong nhà. Trong khi đó, tại dinh thống đốc, các sĩ quan quân đội Pháp đang họp bàn cho các kế hoạch sắp tới. Lão quan bà khi này nhìn xung quanh nhưng không thấy ông Francis đâu, bởi trước đây cả hai người đều có quan hệ rất tốt với nhau, và bây giờ cả hai cùng nhau làm việc ở Sài Gòn, khiến cho mối quan hệ càng tốt hơn nữa. Nhưng lão không ngờ rằng chính mối quan hệ mờ ám đó sau này làm cho lão chết một cách thảm khốc. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói cất lên khá to: "Đại tá Hô Bê." Lão như bừng tỉnh sau tiếng nói gọi tên mình, quay sang nhìn thì đó là ngài thống đốc Angê đang nhìn lão nhíu mày, rồi lại hỏi: "Ngài đại tá, ông làm sao vậy? Tôi không muốn trong buổi họp lại có sĩ quan mất tập trung như vậy. Giờ ông hãy tập trung vào công việc sắp đến mà Bộ Quốc phòng giao chỉ thị gửi cho chúng ta này, ngài trung úy." Vừa nói lão xong, ông thống đốc quay sang gọi viên sĩ quan khác. Lúc này lão mới tập trung nghe nhiệm vụ mà ông thống đốc giao cho từng người. Đáng tiếc thay, nhiệm vụ lần này của lão là phải huấn luyện một trung đội lính Pháp đang được điều sang, và lão phải xa nhà của mình một tháng xuống Vũng Tàu để thực hiện nhiệm vụ của mình vài ngày sau khi xuất phát. Kết thúc buổi họp, trong bụng lão rất khó chịu khi mình vừa mới ở lại Sài Gòn chưa bao lâu, giờ lại phải đi tiếp. Đến chiều thì về đến nhà, lão bước nhanh vào trong, thấy vợ mình đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Tuy đang bực tức trong lòng, nhưng lão vẫn cố tỏ ra vui vẻ, bước lại cô vợ rồi lên tiếng: "Nàng chờ ta có lâu không? Hôm nay công việc hơi nhiều nên ta về trễ. Thôi, ta bắt đầu ăn cơm nào." "Ủa, thằng Minh và thằng Phát đâu rồi?" Nghe lão hỏi, cô vợ liền xoay đầu lên phòng gọi với hai đứa con. Một lúc sau, tụi nó chạy xuống thấy lão đang ngồi cùng mẹ. Cùng lúc đó, các gia đình mang những món ăn còn nóng hổi thơm phức đi lên. Cô Hầu lúc sáng bị thằng Phát làm cho chật cánh tay đi ra sau cùng tay bưng một tô canh cải còn đang bốc khói đặt lên bàn. Hành động của cô vô tình làm cho lão ngước nhìn cô một lát. Cô vợ như hiểu ý liền phất tay giục cô lui xuống nhà. Lão hướng ánh mắt nhìn theo cho đến khi cô đi khuất sau vách tường. Sau bữa cơm, cô vợ thì đã đi lên phòng nghỉ ngơi, còn lão thì ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tẩu thuốc hút phì phèo, tay lật từng trang sách như đang chú tâm đọc lắm. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, lão bất giác nhìn lên thì hỏi: "Ai vậy?" Nghe tiếng cô Hầu trả lời, lão liền gọi vào. Một lúc sau, cô Hầu với bàn tay đã được băng bó hai tay đang cầm khay đặt sẵn một chai rượu và một cái ly bước vào. Trong đầu lão chợt lóe lên tia thèm thuồng khi thấy thân thể cô đầy đặn, làn da trắng mượt, mái tóc đen óng, gương mặt đẹp tự nhiên của tuổi dậy thì. Khi cô vừa đặt khay xuống bàn thì bất ngờ lão nắm tay cô hôn lên bàn tay mịn màng đó. Lão khẽ cười rồi dụ dỗ: "Nhìn em đẹp lắm, Hay là đêm nay em ở cùng với ta đi, rồi ta sẽ thưởng thật nhiều tiền cho em. Vừa nói, lão vừa nắm tay cô kéo về phía lão. Tay lão bỗng sờ soạng khắp người cô, hoảng hốt vùng vẫy phải cố gắng lắm cô mới thoát ra được đôi tay rắn chắc của lão, thì quên cả chào hỏi, quay người, nước mắt trực trào chạy ra khỏi phòng. Lão ngồi đó nhìn theo, miệng nhếch mép, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Sau khi cô thoát khỏi phòng của lão, chạy vào một căn nhà bên cạnh dinh thự được lão cho xây lên dành cho các gia đình của mình ở trong đó. Căn nhà với một trệt một lầu tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho 7 người ở. Lúc này những người giúp việc khác vẫn còn đang ở dinh thự, chỉ có cô Tâm hoảng sợ chạy thẳng về căn nhà. Bước vào phòng, cô bất ngờ khi thấy có một bà lão đang ngồi bệt dưới sàn, xoay lưng hướng về phía cô. Nhờ ánh trăng chiếu vào cửa sổ, cô thấy rõ đó đúng là một bà lão với mái tóc đã màu trắng toát, lưng còng, mặc trên người bộ áo bà ba đen đã vá chẳng chịt. Đột nhiên bà lão cất tiếng giọng trầm đục nhưng âm vang sâu thẳm. Chạy đi, chạy khỏi chỗ này đi, nếu không cô sẽ chết. Giọng bà ta nhấn mạnh từ chết nghe thật rùng rợn. Tôi kết đầu bà ta từ từ xoay lại, dù thân mình bất động. Vừa nhìn thấy gương mặt bà ta, cô chợt la toáng lên rồi ngất lịm đi. Không biết cô ngất được bao lâu, đến khi mở mắt từ từ ngồi dậy thì thấy mình lúc này đang nằm dưới nhà. Khẽ xoa đôi bàn tay về xung quanh, một cơn ớn lạnh bao trùm lấy toàn thân của mình. Đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì một tiếng kéo kẹt phát ra, lúc nghe thật gần, có lúc như đang ở ngoài cửa. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Cô ngước nhìn xung quanh tìm kiếm cái âm thanh ấy nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Bất ngờ, một giọng cười lanh lảnh vang lên kèm theo tiếng kéo kẹt khiến cho toàn thân của cô run lên bần bật. Khẽ ngước nhìn lên trên lầu, nơi mà khi nãy cô đã ngất đi, chợt lấy hết can đảm còn sót lại đứng lên chạy khỏi căn nhà. Khi vừa nắm lấy chốt cửa toang mở ra, nhưng lúc này dù cô có vặn hết sức mà không sao mở ra được. Bỗng tiếng cười và tiếng kéo kẹt đã im bặt từ bao giờ. Cô định thần lại lắng tai nghe thì quả nhiên nó không còn phát ra nữa. Tay để lên ngực, xoay người dựa vào cánh cửa thở hổn hển được một lúc sau thì từ đâu một giọng nói cất lên như ngay bên tai của cô. Lên đây, đi lên đây. Cô giật mình thảng thốt đảo mắt nhìn xung quanh xem người vừa nói đó là ai. Chợt cô vô tình nhìn lên vách cầu thang thì ở đó, một bàn tay xám xịt của ai đó thò ra, ngoắc như kêu gọi cô mau bước lên đây. Mắt cô trợn trừng nhìn vào cái bàn tay đang vẫy gọi mình, thì như bị thôi miên, cô nhấc chân lên, bước từng bước lên lầu. Vẫn cái cảm giác lạnh chạy dọc ngay sống lưng khi cô bước lên lầu. Rẽ qua dãy hành lang chỉ duy nhất một gian phòng dành cho cô và hai người giúp việc ở trong đó. Đang bước chậm rãi đến gần cửa phòng xung quanh đang vắng lặng, chợt tiếng kéo kẹt ấy lại phát ra từ bên trong căn phòng. Cô khi này như bình tĩnh lại, chân run run bước lại phía cánh cửa rồi từ từ mở hé ra. Phút chốc cô như chết lặng khi thấy trong đó là cái xác của một cô gái đang treo cổ. Thân người vẫn đang đung đưa phát ra âm thanh kéo kẹt nghe đến rợn người. Cô cố gắng xoay người chạy đi, nhưng khi này chân cô như có ai đó giữ lấy không nhấc lên được. Ánh mắt hoang mang nhìn vào cái xác với mái tóc xõa che hết cả khuôn mặt. Đột nhiên đầu của cái xác ngẩng lên, mái tóc vén ra hai bên để lộ khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi thè dài ra nhìn cô. Rồi bất ngờ cái xác đang treo lên nhảy chồm về phía cô. Cô hoảng loạn hét to ngồi bật dậy, xung quanh cô bây giờ là dì Hai Hậu và con Út Mân với thằng Toàn đang lo lắng nhìn cô. Thấy cô bừng tỉnh hét lên làm cả ba giật nảy mình. Cô đặt tay lên ngực thở dồn dập thì nhận ra chỉ là giấc mơ thôi. Còn Mân ngồi bên cạnh đưa cho cô ly nước. Cô cầm lên uống cạn. Chờ cho cô trấn tĩnh lại được một lúc thì dì Hậu hỏi. Bây làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ngất xỉu hành lang? Cũng may là con Mân nó về trước phát hiện kịp thời, nếu không thì... Dì Hậu nói đến đây thì thở dài một tiếng. Cô nghe dì nói thì quay sang nhìn con Mân rồi lên tiếng cảm ơn nó. Thằng Toàn khi này mới hỏi. Ủa, chị Tâm sao lúc nãy chị hét to vậy? Chán chị đổ mồ hôi rồi kìa. Nói đoạn nó réo gọi ba thằng còn lại ở dưới, bảo đem khăn lên đây rồi quay lại nhìn cô như đang chờ đợi chuyện cô sắp kể. Cô ngước nhìn xung quanh thấy không có gì thì thở hắt ra, vẻ mặt không giấu nổi kinh sợ rồi nói. Lúc nãy con về sớm đi lên phòng định nghỉ một lát, thì con thấy có một bà lão đang ngồi quay lưng trong phòng. Khi con định hỏi thì đột nhiên bà ta xoay đầu lại nhìn con, nhưng... Nói đến đây cô như không kiềm nén sự sợ hãi, liền ôm lấy dì Hậu. Dì xoa vai trấn tĩnh cho cô. Còn Mân và thằng Toàn vì tính tò mò nên giục. Nhưng làm sao chị? Chị làm em hồi hộp quá. Cô quay sang nhìn con Mân, chợt cô nói nhỏ như đủ cho cả ba người nghe. Bà ta không có cằm, chỉ có phần mũi trở lên thôi. Dứt lời, đột nhiên thằng Chọc ở phía sau từ bao giờ chìa khăn ra giữa mọi người, làm cả bốn người giật thót lên. Tiếng hét con Mân làm cho thằng Chọc hoảng loạn, hụt chân ngã ra phía sau. Nó lồm cồm ngồi dậy gắt. Ui da, bà nó, cái con này, mày bị gì la to dữ vậy? Coi chừng ông quan ba bên kia nghe được bây giờ. Con Mân nghe thằng Chọc nói mình, nó cũng không vừa gắt lại. Ai bảo ông đi lên phía sau lưng người ta không lên tiếng, muốn dọa chết người ta à? Thằng Chọc phân bày. Tao định lên tiếng hỏi rồi, mà thấy mọi người chụm đầu lại nghe cái gì, nên tao không có gọi. Ủa, mà mọi người đang nói chuyện gì vậy? Con Mân nhìn cô Tâm và dì Hậu, cả hai khẽ lắc đầu. Hiểu ý, con Mân quay sang nhìn thằng Chọc rồi nói. À, tôi với mọi người kể hôm bữa, có đứa nào lén vào nhà bếp ăn vụng hai miếng thịt thôi. Thằng Chọc biến sắc không nghĩ rằng con này lại phát hiện ra mình ăn vụng. Nó liền nói lái sang chuyện khác, rồi nhanh chân bước xuống nhà. Con Mân nhìn theo khi thấy nó đi khuất dưới cầu thang, thì nhìn thấy cái khăn thằng Chọc lúc nãy ngã, làm nó rớt xuống. Nó cầm lên định chạy xuống rửa khăn cho cô, thì cô bảo nó không sao, mình ổn rồi. Lúc này thằng Toàn gương mặt có chút hoang mang, bèn hỏi lại giọng run run. Chị Tâm, chuyện lúc nãy chị thấy là thật không? Nhìn gương mặt nó có chút sợ hãi, cô liền trấn an. Chỉ là trong giấc mơ thôi, không có thật đâu, em đừng lo. Nghe vậy nó liền thở phào. Dì Hậu sau khi nghe những gì cô kể lại thì gương mặt có chút hoang mang, xen lẫn lo sợ. Nhưng dì vẫn cố tỏ vẻ như không có gì, bèn lên tiếng. Thôi, giờ cũng trễ rồi, tất cả đi ngủ đi, mai còn thức sớm lo công việc nữa. Vậy là mọi người đứng lên, ai về chỗ nấy để đi ngủ. Nằm trên tấm chiếu, cô Tâm không sao ngủ được, nhớ lại hình ảnh bà lão và cái xác treo cổ trong giấc mơ. Bất chợt làm cho cô rùng mình, quên mất chuyện lúc nãy bị lão quan bà sàm sỡ mình. Cô liền lắc đầu như cố quên đi những hình ảnh ấy. Quay sang nhìn thì thấy dì Hậu nằm quay lưng về phía mình, còn con Mân thì đã ngủ từ bao giờ. Cô xoay người lại chùm chăn kín mít. Quá nửa đêm cô mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lão quan bà đến thao trường Phú Thọ để xem diễn tập. Hai thằng con lúc này cũng đã đến trường. Ở nhà cô Huệ cùng với các bà vợ của ông Nghị, ông quan ba khác chơi đánh bài. Được hơn một tiếng thì bên ngoài tiếng còi xe vang lên. Mọi người ngước nhìn ra ngoài thì thấy đó là ông thiếu tướng Phan Xít. Mọi người dừng lại bước ra ngoài tiếp đón ông. Theo sau xe là một nhóm binh lính người Pháp, tay bổng súng đứng chỉnh tề. Thấy mọi người, ông vui vẻ bước đi trước vào nhà, mọi người theo sau. Vừa vào trong, cô Huệ liền mời ông ngồi xuống ghế ở giữa. Cô ngồi bên cạnh, còn mọi người đột nhiên chào ông và cô Huệ, rồi ai nấy quay lưng bước ra về. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại ông ta và cô Huệ cùng với các gia đình. Chợt cô phẩy tay kêu đám người làm lui xuống nhà sau. Cô liền gọi thằng Chọc bước đến, tay lấy vài đồng bạc cho nó, rồi bảo nó ra trước cửa canh, khi nào lão về thì gọi cho cô. Nó gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cánh cửa lại. Khi nhìn xung quanh không có ai, ông ta liền ôm lấy cô, hôn một cái rồi nói. Nàng làm như vậy không sợ hắn ta nghi ngờ sao? Cô bật cười, nhếch miệng. Lão nghi ngờ thì đã sao? Sống chung với lão bao lâu nay, mỗi lần lão say xỉn là hành hạ em. Em chán lão ta lắm rồi. Anh tước vị cao hơn lão mà lại sợ sao? Cô vừa nói vừa nhìn ông cười khẩy. Ông ta nghe vậy thì vỗ ngực tự tin. Ta mà lại sợ hắn hay sao? Ta chỉ sợ hắn lại hành hạ nàng mà thôi. Nàng yên tâm đi, lần sau ta sẽ nói với quan thống đốc cho hắn chuyển qua ở nơi khác. Còn bây giờ... Thế là cả hai ôm lấy nhau hôn lấy hôn để. Nghĩ cũng đúng, không phải đột nhiên mà cô ta lại làm như vậy. Trước đây, bà mẹ của cô ở tỉnh Vĩnh Long vì có hiềm khích với ông Hương Quản ở miền Cần Thơ. Rồi đến một hôm ông Hương Quản đoàn sai gia đình của mình nửa đêm lẻn vào nhà ông Tân chôn giấu hàng mấy chai rượu lậu và những đồ nghề nấu rượu. Rồi hôm sau ông đoàn cho người đi báo mấy quan ba đi đến nhà ông Tân kiểm tra. Thì quả nhiên quan tuần tra phát hiện rất nhiều chai rượu Tây cùng với đồ nghề nấu rượu. Ngày hôm đó, cả nhà ông Tân bị giải về đồn để xét xử. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, lão Hô Bè được nhận nhiệm vụ về kinh lý tỉnh Vĩnh Long. Sau khi xem xét mọi chuyện thì lão ra lệnh thả hết người nhà của ông Tân và được sự bảo hộ của lão. Ông đoàn thấy tình thế như vậy thì biết không làm gì được, đành phải nhún nhường ông ta. Thời gian sau ông Tân gợi ý muốn gả con gái cho lão, nên mời lão đến nhà để dự bữa tiệc nho nhỏ rồi dẫn con gái ra cho lão xem mặt. Vừa trong thấy cô Huệ thì lão như bị hớp hồn, thế là lão đồng ý ngay. Cô Huệ lúc ấy cũng được nhiều con nhà phú hộ đeo đuổi vì cô được xem là hoa khôi của tỉnh Vĩnh Long lúc bấy giờ. Nhưng đến khi gia đình cô bị bắt xét xử nên ai nấy đều tránh né. Còn bây giờ dù có ai đeo đuổi đi nữa thì cô đã là vợ của lão. Từ khi sống với lão sinh cho lão hai thằng con trai, nhưng mỗi khi lão uống rượu say khướt lại tìm cách hành hạ cô, không cho cô tiếp xúc với ai khác. Duy chỉ có ông Francis vì là cấp trên của lão và cũng là người đồng đội đã từng chiến đấu cùng nhau, nên lão xem ông ta như bạn bè thân thiết nên không nghi ngờ ông ta điều gì. Vài ngày trôi qua, hôm nay là ngày cuối lão ở Sài Gòn. Buổi sáng hôm đó sau khi cô Huệ vừa sắp xếp tất cả hành trang, vừa lúc lão đi tắm xong bước vào phòng thay bộ quân phục. Ngó thấy lão chưa buộc dây thắt lưng, cô liền chủ động tiến tới, vớ lấy dây thắt mắc ở cạnh tủ rồi tự tay buộc qua lưng lão. Bất ngờ trước cử chỉ của vợ, lão vờ hỏi. Được rồi, nàng cứ để ta. Sao hôm nay ta thấy nàng lạ vậy? Lâu rồi ta mới thấy nàng buộc thắt lưng cho ta đấy. Hay nàng có gì muốn nói với ta? Cô Huệ đang cúi đầu gài thắt lưng, nghe lão hỏi chợt ngước mắt lên nhìn rồi nhoẻn miệng cười nói. Anh thấy lạ lắm hay sao? Thì em biết anh ngày mai nhận nhiệm vụ một tháng nữa mới về, nên em mới muốn làm điều gì đó cho anh mà thôi. À, ngày mai anh đi rồi, tối nay em sẽ làm một bữa tiệc chúc anh đi đường bình an. Anh thấy sao? Lão nghe vậy thì ánh mắt bỏ đi sự nghi ngờ. Lão ôm cô vợ hôn lên đôi má một cái rồi nói. Thôi được, bữa tiệc hôm nay anh sẽ cho em làm chủ. Giờ anh phải đi đây, tối nay anh về. Nghe xong cô vùi đầu vào vai lão, ánh mắt chợt lóe lên tia bí hiểm. Lão bước xuống nhà, các gia đình lúc này đứng hai bên cầu thang chào đón lão. Vợ lão bước theo sau đi ra đến cổng. Khi thấy lão đã lên xe, cô vẫy tay chào lão cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau hàng cây bên cạnh dinh thự. Trở lại vào nhà, cô bước lại ghế ngồi tay cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy vì hôm nay thời tiết khá oi bức. Đang định gọi hai thằng con để đưa tụi nó đi chơi vì hôm nay cả hai đứa không có đến trường, thì tụi nó từ trên phòng chạy vù xuống. Thằng Phát hôm qua nghe mẹ nó nói sẽ dẫn cả hai đứa đi thảo cầm viên thì nó vui mừng nhảy dựng lên. Suốt cả đêm qua trong lòng nó háo hức vì được đi chơi nên nó chỉ ngủ chập chờn, khác với thằng Minh nó ủ lì, chỉ quan tâm đến mấy trò tập trận bắn súng như ba của nó. Sau khi dặn đám gia đình trong nhà đâu đó xong xuôi, cô liền cùng với hai đứa con lên chiếc xe của gia đình đi chơi đến gần chiều mới quay về. Đến chiều lão quay về nhà thì thấy cô mặc một bộ áo dài thật đẹp ở ngoài cửa đợi lão về. Phải nói, dù cô đã gần 40, nhưng nhan sắc vẫn khiến cho ai gặp lần đầu cũng phải thầm khen ngợi. Bởi làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc dài vẫn cao, dáng người thon gọn. Lão nhìn vợ khắp lượt thì bước lại gần, cầm đôi tay vợ đưa lên hôn nhẹ rồi cười nói. Chồng nàng giống như một viên ngọc quý sáng bóng vậy. Chả trách vì sao mọi người lại hết lời khen ngợi nàng. So với các cô gái của nước Pháp thì nàng có hơn chứ không kém. Nghe được những lời khen tặng của lão, cô cúi đầu cười e thẹn rồi nhanh tay kéo lão vào trong nhà. Vừa bước vào, lão ngạc nhiên khi thấy vợ chồng ông Francis cũng có mặt ở trong nhà. Ông ta thấy nét mặt ngơ ngác của lão thì lên tiếng. Chào ông, tôi được biết ngày mai ông đi nhận nhiệm vụ mới nên hôm nay vợ chồng tôi mới qua đây trước là có món quà tặng cho ông. Sau là... Nói đến đây ông ta đưa tay lên vỗ hai cái. Từ phía sau một tên lính Pháp tay cầm khay, trên đó được phủ lên che lại bằng một tấm vải. Ông ta liền lấy tấm vải ra thì bên trong đó 1.000 Phật lăng số tiền của Pháp rất lớn lúc bấy giờ. Lão ta ngơ ngác cộng với ngạc nhiên khi thấy số tiền đó thì ông ta cất tiếng giải thích. Ông ngạc nhiên lắm đúng không? Đây là số tiền thưởng mà quan toàn quyền đã tưởng thưởng vì những cống hiến của ông đối với Đại Pháp. Xin ông hãy nhận lấy và hết lòng phục vụ cho đế chế của nước Pháp. Nghe ông ta nói vậy, lão liền đứng nghiêm đưa tay lên chào và nói: Đại Pháp muôn năm. Rồi lão bảo gia đình cầm lấy khay tiền ấy. Lão gương mặt vui vẻ mời vợ chồng cùng vào nhập tiệc. Lão không ngờ rằng số tiền ấy ông ta dùng để đánh lừa lòng tin của lão trong khoảng thời gian lão không có ở nhà. Nhưng rồi cuối cùng, lúc này buổi tiệc diễn ra đến gần khuya, khi này lão cũng đã uống rượu khá nhiều, thậm chí không còn tỉnh táo như trước nữa. Vợ lão ngồi bên cạnh bảo gia đình lấy khăn đem lên. Khi người hầu vừa đem khăn lên tới, cô cầm lấy lau khắp mặt của lão. Lão khó chịu cầm lấy khăn vứt sang một bên. Tay lão vẫn cầm ly rượu định đưa lên mời, thì lúc này ông Francis dù cũng uống khá nhiều nhưng cũng không đến nỗi mất tỉnh táo như lão. Ông liền cùng vợ đứng lên xin phép vợ chồng lão đi ra về vì trời đã tối. Lão nghe vậy cũng vui vẻ đứng lên, người ngả nghiêng đi đứng lảo đảo. Vợ lão thấy vậy liền dìu lão bước vào, tiễn vợ chồng ông ra về. Khi cả hai trông theo thì chiếc xe đã khuất trong màn đêm. Lão xoay người lảo đảo bước vào trong. Cô Huệ liền lên tiếng gọi các gia đình mau mau dọn dẹp. Rồi cô dìu lão đi lên phòng. Vừa vào phòng, lão liền đẩy người cô xuống giường. Vì đã biết trước lão sẽ làm vậy, cô bất ngờ chống cự. Nhưng với sức của lão cộng với người lão toàn mùi rượu bốc mùi khó chịu, cô gắt lên không đồng ý. Thì lão liền đỏ mặt giận dữ gắt lại: Khốn kiếp cái con này, tao là chồng của mày, chiều tao một chút cũng không được sao? Dứt lời, lão tát cô một cái nảy đom đóm mắt. Nhưng cô vẫn kịp tỉnh táo xô lão ra rồi chạy khỏi phòng. Lão khi bị xô ra thì nằm bật xuống giường, lồm cồm ngồi dậy chạy ra đuổi theo vợ mình. Đám gia đình lúc này vẫn đang thu dọn mọi thứ. Khẽ nghe tiếng động trên lầu thì ai cũng chợt hiểu ra, chép miệng lắc đầu rồi tiếp tục ai làm việc nấy. Lão chạy sang phòng làm việc bên cạnh thì thấy cửa đã khóa. Lão tức giận ở ngoài nói chửi một lát thì hai thằng con lén mở cửa ra xem chuyện gì. Lão chợt thấy thì chỉ về phía phòng hai đứa rồi nó gắt: Hai đứa bây đang làm gì đấy? Cút vô phòng ngủ hết cho tao, nhanh lên. Nghe giọng ba nó rít lên, cả hai thằng sợ hãi đóng cửa lại. Một lúc sau không thấy cô vợ ra, lão liền bực dọc bước xuống dưới nhà. Khi đi ngang qua dãy bếp, lão thấy đám người làm vẫn còn trong đó lau dọn, nói chuyện định đi vào bếp nói cái gì. Nhưng lão lại thôi rảo bước ra ngoài sân vườn, nơi tiếp giáp với căn nhà của đám người làm lão. Chợt lão thấy cửa sổ trong nhà có ánh đèn hắt ra, thì nhớ lúc nãy trong bếp lão quan sát đám người làm thì không có cô Tâm. Ánh mắt lão liền lóe lên cái ý nghĩ xấu xa. Sẵn có hơi men trong người, lão chập choạng bước đến căn nhà. Vừa đến trước cửa định mở ra thì thấy cửa đã khóa. Lão không bỏ cuộc liền đưa tay đập vào rồi gắt: Đứa nào ở trong nhà đấy? Mở cửa cho tao, nhanh lên. Cô Tâm khi này thoáng nghe giọng của lão hét lên thì sắc mặt bỗng trở nên hoang mang. Vì trước đó cô mơ một giấc mơ thật hãi hùng. Trong giấc mơ cô lại thấy mình đang đứng ngay hành lang trước cửa phòng của mình. Xung quanh vẫn là một màu đen tăm tối. Chợt cô nghe bên trong phòng phát ra một tiếng ho khá lớn. Cô hoang mang suy nghĩ, không lẽ là tiếng ho của dì Hậu hoặc con Mân. Nhưng cô lắc đầu, bởi tiếng ho khi nãy giống tiếng ho của một bà lão với giọng trầm đục. Khi này, một cơn gió thổi ngang làm cô rợn sống lưng. Tay cô run run, liền từ từ mở cánh cửa ra. Thì cô bất giác hoảng sợ, đôi mắt trợn trừng, vì cô nhận ra bóng dáng bà lão đang ngồi trước mặt cô, rất giống với bà lão cô mơ lần trước. Tim cô đập thình thịch định vùng chạy thì bất ngờ lần này bà ta xoay nhanh đầu lại, nhìn đưa tay lên chỉ vào miệng cô hét lên: Chạy đi, chạy nhanh đi. Giọng hét bà ta làm cô hoảng loạn bật ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trở lại với hiện tại, vừa nghe tiếng lão cô run rẩy hoang mang không biết làm như thế nào thì lúc này tiếng lão càng cắt lớn hơn: Mày dám giỡn mặt với con bà, mau ra mở cửa, nhanh lên. Lúc này cô như hoảng sợ tột cùng, liền đứng dậy, bước đôi chân run run đi xuống nhà. Vừa đến gần cánh cửa, cô lo âu cất tiếng. Dạ, thưa ông, quên rồi, sao ông lại đến đây à? Lão mặt mày say khướt nấc lên vì rượu rồi nói. Em không được khỏe hay sao mà về sớm vậy? Cô Tâm dạ một tiếng rồi nói. Con không khỏe trong người, trưa nay con xin được nghỉ sớm thưa ông. Lão nghe xong thì ừ một tiếng, bèn cất giọng lơ lớ tiếp tục giục cô mở cửa. Lúc này cô không thể tránh được nữa, đôi tay run run mở cửa ra cho lão. Lão bước vào nhìn sắc mặt tái mét của cô thì không nghĩ cô đang đề phòng mình, mà nghĩ rằng cô không khỏe như lời cô nói. Vì lúc trưa cô và con Mân được lệnh của vợ lão di ra chợ mua thịt cá rau cải về để nấu một bữa tiệc cho lão. Gần về thì cô thấy đầu óc choáng váng ngã ra giữa đường. May sao có một anh phu xe tốt bụng đưa hai người trở về. Con Mân trả anh 2 đồng bạc nhưng anh từ chối không lấy. Con Mân phải nài nỉ mãi anh mới chịu lấy rồi kéo xe bước đi. Đi vào nhà bếp, dì Hậu thấy cô Mân cảm nắng ngất xỉu thì làm cho cô ly nước gừng uống cho tỉnh lại. Chờ một lúc cô hồi tỉnh, dì Hậu và con Mân vui mừng. Cô thấy mình đang ở trong nhà thì mệt mỏi nói. Sao con lại ở đây vậy dì? Con Mân lên tiếng đỡ lời. Ủa, chị quên rồi à? Lúc nãy chị với em đi chợ mua thức ăn, giữa đường đột nhiên chị ngất xỉu, em phải gọi phu xe đưa chị về đấy. Chị không sao chứ? Cô Tâm nhìn con Mân mỉm cười bảo mình không sao, đừng lo lắng. Dì Hậu thấy vậy liền bảo con Mân gọi thằng Toàn đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Việc của cô thì để con Mân làm giúp. Con Mân nghe vậy thì cũng gật đầu bảo cô về nghỉ. Nó với dì Hậu sẽ làm thay cô. Một lúc lâu mới thấy thằng Toàn chạy vào, dì Hậu liền bảo nó đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Nó nhìn cô Tâm một lúc rồi vâng dạ, liền cõng cô về nhà. Vào nhà, nó đưa cô lên phòng rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên tấm chiếu đã được trải sẵn, khẽ vuốt mồ hôi trên trán vì tiết trời buổi trưa nóng như đổ lửa. Nó nói, được rồi, chị ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, em phải tiếp tục làm việc đây. Vừa dứt lời, nó bước lại cửa sổ mở toang ra cho thoáng không khí, rồi nó chạy xuống sau nhà đến cái chum đụng nước, mưa rót cho cô một ly, rồi đem lên phòng đặt bên cạnh cô. Thấy đâu đó xong xuôi, nó cất tiếng chào cô rồi bước về dinh phủ trở lại. Cô khi này đã tỉnh táo được phần nào, nhưng sức lực trong người vẫn còn hơi mệt. Cô khẽ chồm người dậy lấy ly nước uống một ngụm, rồi từ từ ngả lưng nằm xuống. Trong đầu cô lúc này bỗng nhớ lại cái hình ảnh ma quái mấy ngày trước mình gặp, thì cô mau chóng lắc đầu cho quên đi. Cô liền nghĩ đến gia đình của mình. Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng không biết ba mẹ mình bây giờ đang ở đâu. Tại sao lại bỏ rơi mình? Vì khi cô được sinh ra, họ đã đem cô bỏ lại bên ngoài một ngôi chùa. May mắn thay cô được các ni sư trong chùa phát hiện kịp thời, nên cô mới sống được đến hôm nay. Thời gian trôi qua, cô lớn dần lên, trở thành một thiếu nữ xinh xắn với nước da trắng tự nhiên. Ở đây cô sống trong tình thương của các ni sư, được học tập, chỉ dạy rất nhiều điều. Nhưng rồi đến một ngày, chiến tranh bom đạn đã phá hủy đi ngôi chùa nơi cô đang ở, những người trong chùa chết lớp bị mất tích. Vì khi cô được sinh ra, họ đã đem cô bỏ lại bên ngoài một ngôi chùa. May mắn thay cô được các ni sư trong chùa phát hiện kịp thời, nên cô mới sống được đến hôm nay. Thời gian trôi qua, cô lớn dần lên, trở thành một thiếu nữ xinh xắn với nước da trắng tự nhiên. Ở đây cô sống trong tình thương của các ni sư, được học tập, chỉ dạy rất nhiều điều. Nhưng rồi đến một ngày, chiến tranh bom đạn đã phá hủy đi ngôi chùa nơi cô đang ở. Những người trong chùa chết, bị mất tích. Bản thân cô cũng suýt chết trong gang tấc, nhưng may mắn lại đến với cô. Khi mà cô ngất xỉu dưới đống gạch đổ nát ấy, thì có một người đàn bà đã phát hiện ra cô vẫn còn sống, nên cùng với người dân tốt bụng cứu giúp cô. Và người đàn bà ấy chính là dì Hậu bây giờ. Sau ngày đó, cô cùng với dì Hậu đi khắp nơi kiếm sống, cho đến khi đến đất Sài Gòn. Dì và cô tình cờ xin được vào làm cho dinh thự của lão Hô Be. Lúc hai người vào gặp vợ chồng lão, dì Hậu liền xoa đôi tay lại nói. Dạ thưa ông bà, con nghe nói ở đây cần người giúp việc. Không biết con có thể xin vào làm được không ạ? Cô Hậu nhìn hai dì cháu khắp lượt, thấy cả ăn mặc tuy có chút rách rưới, chẳng khác nào như những người ăn xin ngoài đường. Nhưng thấy dì Hậu ăn nói lễ phép, cô liền đáp. Còn chứ, mà bà với đứa nhỏ này làm được không? Ở đây các người có chỗ ở, ăn uống ngày ba cứ. Nhưng ta nói trước tiền công mỗi tháng 5 đồng. Bà thấy sao? Nếu được thì vào làm ngay hôm nay, còn không thì xin đi chỗ khác. Dì Hậu nghe vậy trong lòng tuy có chút phân vân, nhưng cuối cùng dì cũng đồng ý. Và thế là từ ngày đó cô và dì Hậu trở thành người giúp việc cho nhà lão. Dì Hậu được phụ trách nấu ăn cho gia đình của lão. Cô thì phụ trách quét dọn, lau nhà và bưng thức ăn. Khi ấy cô chỉ mới 15 tuổi. Trở lại với hiện tại khi đang đứng trước mặt cô, lão liền xoay người đóng nhanh cánh cửa lại, rồi quay qua nhìn vào thân người với ánh mắt thèm thuồng, nở nụ cười man dại. Trong suy nghĩ cô như đã đề phòng sẵn. Lúc lão chưa kịp làm gì thì cô nhanh chân dùng sức lực còn lại của mình chạy lại chỗ bếp, lấy ra một con dao đưa ra trước mặt nhìn lão với ánh mắt hung tợn rồi nói. Ông tránh ra, ông mà bước đến gần tôi sẽ giết ông đấy. Tránh ra. Lão khi này gương mặt vẫn còn lừ đừ vì hơi men. Thấy cô uy hiếp mình, lão cười cợt nhả. Ở đây ngoài mày ra chưa một ai dám đụng đến tao. Được lắm con ranh này, để tao xem mày làm gì được tao. Nói đoạn lão bước lại mấy bước, đôi tay xoa vào nhau miệng cười ha hả. Chợt cô Tâm lúc này đầu tóc rối bù, nước mắt ướt đẫm gương mặt, bất ngờ hét to giận dữ. Thằng chó, tao liều mạng với mày. Cô nhanh tay vung dao tới chém vào lão. Lão bất ngờ khi thấy cô xông đến, dù thân người lão cao to hơn cô rất nhiều, nhưng lão cũng chợt tỉnh ra, liền ngồi thụp xuống né tránh kịp con dao. Cô dừng lại, đâm con dao xuống người lão. Nhưng lúc này lão như tỉnh rượu đưa tay lên chụp được tay cô, rồi đưa chân đá vào người cô văng ra phía sau, làm rớt con dao xuống đất. Vừa lúc bên ngoài cửa có tiếng gọi. Tâm ơi, mở cửa cho tụi tao coi, tụi tao về rồi đây. Vừa nghe tiếng gọi cửa, lão xoay lại nhìn, thì thấy hai bóng người đang đứng bên ngoài hắt vào. Lão nhanh chân chạy lại mở cửa ra. Khi này là hai thằng gia đình, tụi nó thấy lão đột nhiên ở trong nhà, đành cho người giúp việc, thì ngạc nhiên chưa biết làm gì. Lão ra lệnh cho hai đứa nó. Hai đứa bay, mau bắt con đó lại cho tao. Nó muốn ám sát tao đấy. Hai thằng bất ngờ vì câu nói của lão thì liền nhìn nhau như ngơ ngác. Lão lại gắt lớn hơn. Tụi bay muốn chết hay không? Còn không mau bắt nó lại, nhanh lên. Cả hai thằng bị câu gắt của lão làm cho bừng tỉnh, liền nghe lệnh chạy vào bắt giữ cô lại. Lúc này cô không còn sức mà vùng vẫy nữa. Cả người cô ê buốt vì cái đá khá mạnh của lão lúc nãy. Cô bị hai tên gia đình giữ tay lại, thì lão liền bước đến, ánh mắt khi nãy bỗng trở nên gian ác rồi hất hàm. Để giờ tao xem mày còn làm gì được tao nữa không, còn rành khốn kiếp. Dứt câu, lão tát mạnh vào mặt cô một cái làm khóe miệng cô tóe máu ra. Cô khi này không còn chống cự, không còn thấy đau đớn nữa, mà nhìn thẳng vào lão bằng ánh mắt căm thù đỏ như máu. Chợt cô liền cười lên một cách điên dại, làm cho lão có chút dè chừng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc này, lão vô tình nhìn thấy sợi dây thừng ngay góc nhà cạnh mấy dây câu bắt cá, rồi lão quay sang nhìn cô nhếch miệng. Con đường này là do mày chọn, đừng trách tao. Nói xong, lão liền bước lại góc nhà cầm lên sợi dây thừng, rồi bảo hai tên gia đình đưa cô lên tầng. Bước qua dãy hành lang vào trong căn phòng, lão nhìn lên thì thấy một cây thanh gỗ bắc ngang qua. Lão liền thắt cái dây thừng thành sợi thòng lọng, rồi bảo hai tên gia đình luồn cổ cô ta vào. Hai thằng khi này mặt mày tái mét, chân tay đun lẩy bẩy. Lão lại gắt lớn hơn. Hai thằng khốn tụi bay muốn thế mạng cho nó phải không? Còn không mau ra tay. Hai thằng nhìn nhau mồ hôi vã ra như tắm, rồi quay đầu nhìn cô. Thấy cô lúc này như người mất hồn, không chống cự, không cười nói như lúc nãy nữa. Một thằng giữ tay cô liền cất tiếng. Tâm à, tao xin lỗi, tụi tao chỉ làm theo lệnh mà thôi, đừng trách tụi tao. Rồi cả hai thằng móc thòng lọng vào cổ của cô. Vừa buông người cô ra thì như phản xạ, cô liền vùng vẫy, đôi chân đạp loạn xạ. Hai tay cô ôm lấy sợi dây, gương mặt phát hiện ra tiếng khò khè vì thiếu oxy. Cả hai người nhìn thấy cảnh như vậy thì bất giác run sợ, quay đầu qua chỗ khác không dám nhìn nữa. Còn lão thì đứng im, tay chống nạnh hai bên, nhìn cô nhếch miệng cười hả hê. Cô vùng vẫy được một lúc nữa thì khi này đôi tay cô buông xõa ra, thân người bất động, hồn lìa khỏi xác. Lúc này cái xác của cô lưỡi thè dài ra, riêng ánh mắt đỏ như máu muốn rớt ra ngoài, nhìn thẳng vào lão, khiến cho lão từ lúc nãy cười hả hê, còn bây giờ chợt cảm thấy sau lưng mình có luồng hơi lạnh thổi vào. Lão rùng mình một cái, rồi một lát sau lão bảo với hai tên gia đình: "Tụi bay mau lôi xác nó xuống, đem ra con kênh vứt xuống cho tao. Nhanh lên, đừng để ai trông thấy." Cả hai thằng run run hạ cái xác của cô xuống, rồi nhanh chân khiêng xác cô ra con kênh vứt xuống đó. Khi thấy xác của cô Tâm chìm xuống kênh, lão mới liếc mắt rồi dặn hai tên gia đình: "Hai đứa bay không được tiết lộ chuyện này ra cho bất kỳ ai trong nhà biết rõ chưa? Nếu không người tiếp theo sẽ là hai đứa bay đó." Hai đứa nó mặt mày tái mét, vâng dạ liên tục, rồi lão hí hửng quay người bước đi về. Lúc này dì Hậu và mấy người còn lại cũng về đến nhà. Bước vào nhà gọi thì không nghe tiếng ai trả lời. Dì Hậu sinh nghi bèn đi lên phòng xem xét, thì trong phòng trống không. Đi tìm khắp quanh nhà nhưng vẫn không thấy cô Tâm đâu hết. Ai cũng thắc mắc, thì đúng lúc hai tên gia đình cũng vừa về đến. Thấy mọi người tập trung dưới nhà, cả hai gương mặt liền bối rối. Dì Hậu tinh ý nhận ra có gì đó khác thường của tụi nó, bèn bước lại gần dò xét. "Ủa, hai đứa không phải lúc nãy về trước rồi sao? Đi đâu mà người lấm lem đất thế kia?" Hai thằng hoang mang nhìn lại người mình thì đúng là đất cát dính vào quần áo, mà cả hai lúc nãy chỉ rửa tay chân mà không phát hiện ra trên người còn đất cát bám vào. Một đứa nhanh trí nói: "À, lúc nãy về tụi con tự nhiên thấy hơi đói bụng nên cả hai lội ra phía mé con kênh xem có bắt được con cá nào không đó gì." Dì Hậu nghe vậy thì cũng im lặng không nói gì nữa. Lúc này cô Mân mới lên tiếng: "Dì ơi, vậy giờ biết tìm chị Tâm ở đâu đây? Trời tối rồi mà chị ấy còn đi đâu được nữa chứ? Sao mà con lo quá dì ạ?" Thằng Toàn trấn an: "Thôi cái con này, miệng cứ nói gở không. Tao nghĩ chắc chị Tâm đi đâu đó một lát rồi về thôi, không sao đâu." Dì Hậu khi này mới nói: "Ờ, thằng Toàn nói cũng có lý. Chắc nó có chuyện gì đi một lát rồi về thôi. Được rồi, cả đám đi ngủ hết đi. Nè Toàn, bây giờ giúp dì chờ con Tâm chút xíu nha. Nó về đến thì bây nhớ gọi cho tao nha." Thằng Toàn gật đầu vâng dạ, rồi ai nấy về chỗ của mình ngủ. Nửa đêm dì Hậu trằn trọc không ngủ được, tay gác lên trán tự nói thầm: khuya như vậy mà con Tâm lại đi đâu được đây? Có bao giờ nó đi mà không nói với mình đâu. Nghĩ đến đây, đột nhiên bên tai dì có một giọng nói nghe âm vang sâu thẳm: "Dì ơi, dì Hậu ơi." Tiếng nói làm cho dì choàng bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dì lắng tai nghe kỹ lại thì giọng nói ấy không còn nữa, thay vào đó là tiếng gió rít qua cửa sổ cộng với tiếng côn trùng nghe râm ran đến lạnh cả người. Đang hoang mang không biết giọng nói ấy từ đâu phát ra thì tiếng bước chân của ai bước đi lộp cộp trong căn nhà vang lên lạnh cả sống lưng. Dì bất chợt nhìn ra phía cửa thì thấy cánh cửa đang hé mở ra nhưng không thấy ai bước vào. Dì buột miệng hỏi: "Ai đấy? Ai ở ngoài đấy đấy?" Không có tiếng trả lời. Khi này trong đầu dì chợt nghĩ đến những chuyện ma quỷ mà từ nhỏ dì được ba mẹ và những người lớn tuổi kể lại. Nhưng dì lại cho những chuyện đó là không có thật, tự mình dọa mình. Cho đến khi lớn lên dì cũng chưa bao giờ biết mặt mũi ma quỷ ra làm sao cả, nên trong tiềm thức dì tin rằng ma quỷ là không bao giờ có thật. Cho đến ngày hôm nay, những hiện tượng lúc nãy làm cho dì cảm thấy hoang mang có chút dao động, nhưng không sao giải thích được. Nghĩ đến đây thì từ đâu một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Dì liền rùng mình đứng lên, con mắt vẫn hướng về cái cánh cửa, rồi như có ai dìu dắt dì bước đi ra cửa xuống dưới nhà. Lúc này tâm trí dì vẫn còn nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì thấy mấy thằng con trai vẫn đang ngủ say như không có chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên cánh cửa ngoài lại tiếp tục hé mở ra. Dì lại bước đi theo đó, đi ra khỏi nhà. Khi đi được tầm mười mấy thước thì bất chợt dì đứng khựng lại. toàn thân của dì khi này có thể tự điều khiển được rồi. Trong đầu dì vẫn còn hoang mang khó hiểu, không biết tại sao mình lại đứng ở nơi này. Chỗ dì đứng là một bãi đất trống trước căn nhà. Xung quanh cây cỏ dại mọc tùm. Bên phải là con kênh bắc qua những khu nhà mái tranh vách lá dành cho những người dân nghèo khổ. Bên trái là hướng dinh thự của lão quan ba. Giữa nửa khuya lạnh lẽo dưới ánh trăng được che mờ bởi hơi sương, cùng với tiếng côn trùng kêu vang, dì chợt rùng mình lạnh buốt, định bước quay trở vào nhà thì theo phản xạ dì vô tình ngó lên cửa sổ nơi căn phòng của mình, thì thất kinh há hốc mồm khi trông thấy bóng một người đang treo lơ lửng ở bên trong đó. Dì dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì cái bóng người ấy liền thoáng biến mất. Dì đặt tay lên ngực tự trấn tĩnh. Đúng là thần hồn nát thần tính, mình chỉ nhìn nhầm thôi. Vừa dứt lời thì dì cảm thấy sau lưng mình có một luồng hơi lạnh như ai đó từ sau lưng thổi phà vào. Lúc này mặt dì tái xanh, từ từ quay đầu lại nhìn. Thì trời ơi, một cô gái với mái tóc bù xù, gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt lồi cả ra ngoài, lưỡi thì thòng dài xuống nọng cằm, trên cổ vẫn còn hằn lên vết xiết của sợi dây thừng. Quá hoảng loạn, dì liền hét to lên ngồi bật dậy. Còn Mần bên cạnh vừa mới thức, nghe tiếng dì hét, nó cũng giật thót người, vội vàng trấn tĩnh, nó bỏ lại chỗ đỡ dì dậy rồi hỏi gấp. Dì ơi dì, có chuyện gì mà dì la toáng lên vậy? Dì không sao chứ? Vừa lúc đó đám gia đình phía dưới cũng chạy lên vì tiếng hét thất thanh của dì. Thằng Toàn lại hỏi. Dì Hậu là con Toàn nè, có chuyện gì vậy dì? Dì Hậu lúc này trán đẫm mồ hôi, dì vội quẹt lấy tay đặt lên ngực thở một lát. Khi này dì mới bình tâm lại mà nói lắp bắp. Lúc nãy tao nằm mơ thấy con Tâm, nó chết rồi, nhìn nó khủng khiếp lắm. Rồi bỗng dì nước mắt ngấn hai hàng, ôm con Mân mà khóc. Nó vỗ vai trấn an bà. Không sao đâu dì, chỉ là giấc mơ thôi mà, dì hãy bình tĩnh lại đi. Khóc một lúc rồi bà quay sang thằng Toàn hỏi. Toàn nè, đêm qua bầy có thấy con Tâm nó về không? Thằng Toàn im lặng cúi xuống lắc đầu. Khi này dì Hậu mới đoán rằng cô Tâm của bà đã chết rồi, và đêm qua cô đã về báo mộng cho dì. Nghĩ vậy dì liền đứng lên bảo mọi người cùng dì đi tìm xác cô Tâm, nhưng thằng Toàn ngăn lại. Dì hãy bình tĩnh lại nghe con nói, con nghĩ chị Tâm chắc đi đâu đó thôi, vì đêm qua trời khuya nên chị không tiện đi về. Con hứa với dì nếu hôm nay chị Tâm không về, con và mọi người sẽ báo cho vợ chồng quan ba biết để giúp mình. Dì nghe con đi, cũng đến giờ làm việc rồi, mình đi thôi dì. Nói xong không chờ dì Hậu trả lời thằng Toàn, bảo con Mân dìu dì đứng lên rồi tất cả đi làm việc. Dì Hậu bước đi như người mất hồn, thậm chí chỉ nghĩ đến cô Tâm khi này đang ở đâu mà thôi. Trong lúc đó tại dinh thự lão quan ba, sau đêm giết hại cô Tâm, lão quay trở về nhà rồi ung dung lên phòng mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm nay lão lên đường nhận nhiệm vụ của mình, một tháng sau mới quay về. Trước khi đi, lão âm thầm dặn một tên gia đình trong thời gian lão đi nhớ chú ý đến vợ của mình, có gì thì cho người báo cho lão biết. Tên gia đình gật đầu dạ thưa, rồi lão cho nó 10 đồng. Cô Huệ tiến lão ra đến cửa thì bất ngờ ôm lão rồi thì thầm. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi sớm quay về với mẹ con em nha. Lão nghe vậy ôm cô lại, hôn lên má rồi cười nói. Nàng yên tâm, ta sẽ quay về nhanh thôi. Nàng ở nhà nhớ giữ sức khỏe. Sau khi trở về, ta sẽ đưa cả nhà đi du lịch khắp Đông Dương. Nàng đồng ý không? Dứt lời, cô vợ cười tươi hôn lên má lão, rồi đẩy chiếc vali nói đến giờ rồi, bảo lão đi cho kịp. Lão vẫy tay chào rồi bước lên xe, hướng thẳng ra dinh thống đốc để báo danh. Cô trông theo xe lão, khi thấy đi khuất rồi cô chợt nhếch miệng cười lên một tiếng, rồi quay người bước vào nhà. Chiều hôm ấy cô một mình lên chiếc xe đi ra ngoài, dặn các gia đình trông nom nhà cửa, chăm sóc hai đứa con mỗi khi nó gọi. Đám gia đình vâng dạ rồi tiếp tục công việc của mình. Khi này nơi cô đến là một căn nhà khá lớn, có hàng rào bao bọc xung quanh. Trước cửa có hai tên lính Pháp đứng gác. Cô theo đó mà bước vào, thì cô tròn mắt ngạc nhiên vì bên trong nội thất được bày trí đẹp mắt, cách tân kiểu Pháp trong giai đoạn phục hưng của châu Âu. Mày ngắm nhìn xung quanh, chợt bên hông căn phòng ông Francis với bộ vest đen lịch lãm bước ra nhìn thấy cô. Lão hí hửng bước lại, cầm tay cô, đưa lên đặt một nụ hôn vào đó rồi nói. Xin chào, nàng là nàng công chúa của lòng ta. Nàng thấy nơi này thế nào? Nàng có thích không? Cô nhìn lại xung quanh một lần nữa rồi đáp. Nơi này nhìn như là một cung điện của một vị quý tộc vậy. Em thích lắm. Có khi còn đẹp hơn cung của hoàng hậu nước Nam luôn đấy. Ông ta mỉm cười hài lòng vì lời khen ấy. Đoạn ông ta nắm tay cô bước vào bên trong, thì cô lại ngạc nhiên khi thấy một nhóm người hầu mặc trang phục kiểu Pháp đang đứng hàng ngang chờ lệnh. Phía bàn là những món ăn được bày trí cầu kỳ và đẹp mắt. Cô mỉm cười nhìn ông ta, rồi cả hai cùng nhau ăn uống. Ăn xong, ông ta đưa cô vào thư phòng của mình, rồi bất ngờ ôm hôn cô một cái rồi nói. Nàng thích nơi này không? Từ nay nó sẽ thuộc về nàng. Cô ngạc nhiên vì câu nói của lão. Cô đáp. Anh tặng em căn nhà này sao? Không sợ vợ anh biết à? Ông ta bật cười rồi nói. Nàng yên tâm, chờ khi ta điều lão chồng nàng đến một nơi khác, lúc ấy ta sẽ bỏ người đàn bà kia mà lấy nàng về làm phu nhân của thiếu tướng ta đây. Cô nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên bí hiểm nhìn lão cười tươi, rồi cả hai tiến lại giường. Trong khi đó, lão Hồ Bè đang trên xe hướng thẳng đến Vũng Tàu nhận nhiệm vụ. Trên xe lúc này, ngoài lão với người tài xế ra, còn một ông trung úy theo để hỗ trợ cho lão. Vừa ra khỏi địa phận Sài Gòn, chiếc xe chạy vào con đường hai bên là hàng cây tùm. Khi này, lão đang ngồi cạnh ông tài xế, tay vịn ra cửa sổ ngó cảnh vật xung quanh. Thì bất chợt, lão thấy phía trước bên trong hàng cây tùm có một cô gái đang đứng vẫy tay như đang chào lão. Lão nhìn theo bóng dáng cô ấy nhưng không trông rõ khuôn mặt. Lão vẫn nhìn theo cô cho đến khi xe chạy ngang khuất hẳn. Lão liền quay sang người tài xế rồi hỏi. Ông này, lúc nãy ông có thấy cô gái nào quanh đây không? Người tài xế trả lời. Xin lỗi, tôi đang lái xe nên không có chú ý lắm. Mà ông bảo có cô gái nào? Lão im lặng không đáp. Ông trung úy ngồi phía sau nghe được câu chuyện thì lên tiếng. Lúc nãy cũng nhìn bên hướng của ông mà đâu thấy cô gái nào như ông nói đâu. Chắc ông bị hoa mắt rồi. Vừa nói ông trung úy vừa đập vai lão trêu chọc. Lão nhìn ông ta mỉm cười rồi quay lại phía trước xe, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về người con gái kỳ lạ lúc nãy. Khi mặt trời đứng bóng, xe đã chạy vào địa phận tỉnh Vũng Tàu. Một lát sau xe chạy đến soái phủ để tiếp nhận các binh lính đã được điều sang Việt Nam để viện trợ. Khi xe vừa mới đến thì thấy cổng rào đã được mở sẵn. Hai bên cổng là một dãy lính mã tà, tay bồng súng, đứng nghiêm, đưa lên chào đón lão. Xe chạy vào được một chút thì dừng lại trước một dinh phủ rộng lớn. Lão vừa bước xuống xe thì có một viên sĩ quan bước lại chào sau lưng, là một tốp binh lính người Pháp đứng chỉnh tề như đang chờ lệnh. Thủ tục nghi lễ đâu đó xong xuôi, lão được viên sĩ quan mời đến phòng của lão để cho lão nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai sẽ là đợt tập huấn đầu tiên. Khi lão được dẫn đến phòng mình, lão chào hỏi với viên sĩ quan kia vài câu rồi xoay người mở cửa bước vào. Nửa tháng sau, một hôm, sau cả buổi huấn luyện cho các tân binh xong, lão cùng với các sĩ quan ăn uống bàn việc quân cho đến tối, lão mới về dinh phủ nghỉ ngơi. Nửa đêm, lão đang say giấc thì bỗng dưng lão mở mắt ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ thì kim chỉ đúng 3 giờ. Lão gãi đầu ngơ ngác không hiểu bản thân mình, sao lại thức giữa giờ này. Gương mặt ngái ngủ ngáp một cái rồi định nằm xuống, thì bên tai lão bỗng nghe một giọng nói trầm đục. Ra đây đi, ra đây. Tuy vậy, lão vẫn nghe rõ câu nói ấy, bèn mở to mắt lão lên nhìn xung quanh căn phòng của mình, nhưng không thấy gì. Chợt cánh cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch rồi bất ngờ đóng sầm lại. Lão giật thót người nhìn về phía cửa sổ, rồi tự nghĩ trong bụng. Quái lạ, mình có thấy ngọn gió nào thổi vào đâu, sao cái cửa sổ lại đóng mạnh thế nhỉ? Nghĩ đến đây, lão nhăn mặt tiến lại mở toang cửa sổ ra xem xét. Vừa đẩy cửa ra hết cỡ thì con mắt lão vô tình nhìn xuống mảnh vườn sau của dinh phủ cách lão hơn chục thước. Lão thấy có một người con gái đang vẫy tay như đang gọi mình. Lão cố phóng tầm nhìn về phía người con gái ấy thì thấy cô ta trên người mặc một bộ áo bà ba màu đen, dáng người thon thả, mái tóc dài chảy ra hai bên. Nhưng lão lại không nhìn rõ được gương mặt của cô ta. Nhìn được một lúc thì đột nhiên bên tai lão lại phát ra một giọng nói. Lần này giọng nói ấy là thanh âm của một người con gái như đang nài nỉ. Anh ơi, ra đây với em, ra đây với em. Lão như rung động bởi giọng nói mật ngọt ấy. Cơn buồn ngủ lúc nãy dường như lão cảm giác không còn nữa. Đổi lại, tinh thần của lão vừa tỉnh táo vừa mê man. Lão chợt nở nụ cười gian hiểm rồi buột miệng. Không ngờ ở cái vùng hẻo lánh này lại có đứa con gái đẹp như vậy. Được rồi, ông mà ra thì em chết với ông. Dứt lời, lão nhanh tay khép cửa sổ lại, xoay người bước nhanh ra cửa, tay cầm theo cái áo choàng có móc khẩu súng bên hông. Vì đêm nay sương hơi lạnh, để không cho đám lính gác chú ý, lão rón rén đi vào bên hông cửa sau của dinh phủ, rồi đi một vòng qua khuôn viên có trồng những loài hoa đủ màu sắc, rồi mới đến mảnh vườn toàn là hàng cây xanh cao vút, nơi mà lúc nãy lão nhìn thấy cô gái. Những hàng cây này ban ngày thì tỏa bóng mát cho dinh phủ, ban đêm trông rất âm u, và cũng do ánh trăng tạo nên những bóng cây in hẳn lên mặt đất kèm theo ngọn gió, làm cho những tán cây đung đưa cạ vào nhau như những bóng ma đang nhảy múa uốn lượn. Khi lão vừa bước vào mảnh vườn thì nhìn xung quanh không thấy cô gái lúc nãy đâu. Cái mà lão chỉ nhìn thấy là một màn đêm lạnh lẽo cùng với tiếng gió rít vào những tán cây kêu lên xào xạc, làm cho lão cảm thấy rùng mình. Quan sát được một lúc không thấy động tĩnh gì, lão vừa xoay người định đi về thì bên tai lão lại vang lên tiếng cô gái lúc nãy. Em ở đây nè, lại đây với em. Lần theo giọng nói ấy thì sâu bên trong những hàng cây hai bên, lão thấy cô gái đứng đó, tay vẫy gọi mình. Hí hửng cười thầm, lão lại chạy vào sâu bên trong, nhưng chạy mãi mà không đến được chỗ cô gái đang đứng vẫy gọi. Chạy được một đoạn nữa, lão đứng lại, tay vịn một thân cây bên cạnh, khom người xuống thở hổn hển. Lúc sau, lão ngước đầu lên nhìn thì ngơ ngác không thấy cô ta ở đó nữa. Lão nhìn xung quanh thì thấy cảnh vật nơi đây không giống mấy mảnh vườn lúc nãy lão đang đứng. Khẽ xoay đầu lại nhìn thì lão tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chỗ mình đã cách xa cái dinh thự. Lão hoảng hốt định bỏ chạy thì bên tai lại phát ra giọng nói nghe thật giận dữ. Mày trả mạng lại cho tao, trả mạng lại đây. Tiếng nói vừa dứt, lão kinh hãi bỏ chạy thục mạng về hướng dinh phủ. Khi đến hàng cây cao vút phía trước, lão trông thấy một cô gái với thân hình quỷ dị như đang chờ sẵn. Thân người một dòng máu từ miệng chảy ra, ướt đẫm một bên áo, đầu tóc rối bù, gương mặt trắng bệch, hai tròng mắt lồi cả ra, lưỡi thè dài xuống nọng cằm. Lão lúc này hoảng loạn khi thấy thân ảnh ghê rợn ấy, liền mò mẫm bên hông, tay chạm được khẩu súng. Lão thay đổi sắc mặt cười lên man dại, rồi chĩa súng trước mặt hồn ma ấy, cười nói: Sao? Mày sợ? Vậy thì cút đi cho tao, nếu không tao sẽ nổ súng. Cút đi. Hồn ma ấy nghe lão hăm dọa thì chợt miệng cười lên điên dại, rồi từ từ lướt lại phía lão. Lão kinh hãi nhìn xuống nhưng không thấy chân cô ta đâu, bèn đưa tay còn lại lên giữ chặt cây súng rồi quát: Khốn kiếp, chết đi. Dứt lời, phát súng đầu tiên vang lên chói cả tai, làm cho những con côn trùng, con thú xung quanh khẽ bỏ chạy. Trên cây thì những con chim hoảng hốt hét lên bay đi mất. Lúc này, lão thấy hồn ma ấy đang dần lướt đến gần lão như hoảng loạn tột cùng, cười lên điên dại rồi nói: Mày chết đi, mày chết đi. Mỗi câu chết đi là một tiếng súng vang lên, nhưng điều kỳ lạ là những người trong dinh phủ ấy lại không nghe thấy, cũng không thấy có ánh đèn nào được mở sáng lên, mặc dù lão đã bắn hết những viên đạn trong cây súng đó. Khi lão bắn xong viên cuối cùng khẽ bóp cò thì lão phát hiện không còn đạn nữa. Cũng trong lúc này, hồn ma ấy đã tiến sát đến gần, đưa gương mặt quỷ dị lại sát mặt lão, rồi miệng cười toát ra gớm ghiếc: Mày bắn nữa đi, tao sẽ giết hết cả gia đình mày. Còn bây giờ đến lúc mày phải trả mạng lại cho tao. Nghe đến đây, mắt lão trợn trừng la hét thật to, rồi một lát sau thì im bặt. Qua ngày hôm sau, khi tất cả mọi người đang tập trung ở thao trường, đợi mãi mà không thấy lão đến kiểm duyệt, ông trung úy liền bảo với một vị sĩ quan. Ông cho người đến dinh phủ, mau gọi ngài Hồ Bè đến thao trường, nói là các binh sĩ đã sẵn sàng đợi lệnh. Viên sĩ quan đưa tay lên chào rồi nói: Tôi sẽ đi gọi ngay. Rồi cùng với hai tên lính đi ra ngoài lên xe chạy đến dinh phủ. Đến gần trưa mà vẫn không thấy viên sĩ quan đến báo cáo. Ông trung úy định nói gì thì có một tên lính hối hả chạy đến với gương mặt hốt hoảng. Nghe tiếng tên lính gọi thì ông xoay người lại nhìn thấy tên lính với vẻ mặt tái xanh. Ông liền hỏi: Có chuyện gì mà anh chạy trốn chết vậy? Tên lính đứng trước mặt ông thở một lát rồi nói: Báo cáo ngài, đại tá Hồ Bè đã chết rồi. Ông trung úy mặt mày biến sắc nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi gắt: Cái gì? Trong quân đội tôi cấm anh nói lung tung, làm lung lay ý chí của các binh sĩ. Nếu anh còn nói lung tung nữa, tôi sẽ kiện anh ra tòa án binh đấy. Tên lính vẫn quả quyết nói là lão ta đã chết. Những binh sĩ nghe như vậy, mặt người nào cũng hoang mang lo lắng. Ông trung úy liền mau chóng trấn an các binh sĩ, rồi giải tán tất cả, cũng không quên ra lệnh: Tất cả nghe đây, thông tin ngài đại tá bị ám sát, tất cả mọi người phải giữ kín, không được lan truyền ra ngoài. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt, nghe rõ chưa? Tất cả binh sĩ đều đồng thanh hô rõ, rồi tất cả quay trở về doanh trại của mình. Riêng ông trung úy thì được tên lính dẫn đến dinh phủ để xem xét. Khi được tên lính đưa đến mảnh vườn khuất sau dinh phủ thì phía trước ông thấy viên sĩ quan cùng với bốn tên lính đang đứng chờ đợi. Khi ông vừa đến nhìn vào mọi người thì gương mặt ai nấy đều tái xanh. Thoáng thấy bên cạnh có vài bãi nôn, chắc của mấy tên lính đó. Ông nhìn viên sĩ quan lúc này gương mặt anh ta cũng không khác gì mấy tên lính kia. Ông liền hỏi: Này anh, xác của ngài đại tá đang ở đâu? Anh ta tay run run chỉ vào bụi rậm đã che khuất một cái cây cao to bên trong. Ông ta liền bước vào, luồn qua mấy bụi rậm ấy. Vừa bước qua bụi rậm thì ông thất kinh mặt mày, liền biến sắc vì cảnh tượng trước mặt quá kinh tởm. Xác lão ta bị sợi dây thòng lọng treo cổ lên cây, còn mắt đã bị ai đó móc ra, còn vương lại các sợi gân máu. Thân người bị rạch toạc ra từng bộ phận trong cơ thể, rơi vương vãi dưới đất. Máu thấm đẫm cả một vũng. Chợt từ đâu một cơn gió thổi ngang qua, làm xác của lão đung đưa qua lại, kéo theo bộ ruột cũng lắc lư theo. Ông trung úy khẽ đưa tay che miệng lại, nhắm mắt xoay người lại phía sau không dám nhìn nữa. Trấn tĩnh được một lát, ông nhanh chân bước ra ngoài, cố gắng giữ nét điềm tĩnh. Ông bước lại chỗ viên sĩ quan rồi nói: Anh hãy lập tức cho người khiêng xác ngài ấy xuống. Hãy gom xác ngài ấy thật cẩn thận. Ta sẽ đi tìm cha xứ để làm lễ cho ông ta. Dứt lời, ông ta liền bước nhanh đi, trong đầu vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh của cái xác ấy. Trong khi đó, tại dinh thự của lão ở Sài Gòn, từ khi lão ra Vũng Tàu nhận nhiệm vụ thì ông Phan Xít càng ngày đến nhà của lão nhiều hơn. Có vẻ như ông ta không còn lo lắng sợ lão biết nữa rồi. Riêng tên gia đình được lão giao nhiệm vụ giám sát cô Huệ, một lần nó lén lên phòng đình cô và ông ta chẳng may bị phát hiện. Ông ta liền cho lính của mình bắt giữ tên gia đình lại, rồi âm thầm đưa nó đến căn nhà bên cạnh dinh thự, nơi cô Tâm bị lão Hồ Bè treo cổ chết. Lần này nó lại bị ông Phan Xít nhốt vào bên trong. Đám người giúp việc khác trong nhà bị ông ta nghiêm cấm đến căn nhà ấy, bắt tất cả ngủ hết ở trong nhà bếp lạnh lẽo. Tối hôm đó, ông ta cùng với bốn tên lính Pháp và một người phiên dịch đến căn nhà đang giam giữ tên gia đình. Đứng trước cửa, lão lệnh cho hai tên gác bên ngoài, hai tên còn lại theo lão vào trong. Đứng trước mặt tên gia đình cùng với ánh mắt nham hiểm, ông ta hỏi bên cạnh ông người phiên dịch nói: Thằng kia, mày theo dõi tao bao lâu rồi? Nói mau. Tên gia đình mặt mày tái mét liền khai ra hết, miệng không ngừng van xin lão: Con xin ông tha mạng cho con không dám làm như vậy nữa, xin ông tha cho con. Ông ta nghe lời thuật lại của người phiên dịch rồi cười lên rõ to, ánh mắt chợt lóe lên gian ác rồi nói: Tha cho mày sao? Nếu lúc trước mày sớm khai ra thì tao có thể suy nghĩ lại, nhưng còn bây giờ... Nói đến đây, lão bước lại gần rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu tên gia đình. Nó chỉ kịp la lên một tiếng thì tiếng đùng vang lên, não trong đầu nó vỡ toang bay ra ngoài, lẫn vào những vết máu tóc và ít xương sọ. Nó chết ngay tại chỗ. Ông ta đứng im nhìn xác nó một lúc, rồi lệnh cho hai tên lính khiêng xác ra xa, vứt phía sau bụi rậm. Còn ông ta thì bước quay về, trong lòng hả hê vì không còn ai cản trở ông ta nữa. Về đến dinh thự, ông bước lên phòng của cô Huệ. Vừa vào, ông thấy cô đang ngồi bên bàn trang điểm, gương mặt hoang mang. Ông mỉm cười tiến lại chỗ cô, khẽ quay sang nhìn thấy ông. Cô lo lắng hỏi: Sao anh đi đâu lâu vậy? Có xảy ra chuyện gì không? Em lo quá. Chẳng may lão ta mà biết được thì... Ông ta liền vịn lấy hai vai cô, giọng tự tin đáp: Nàng yên tâm, ta đã giải quyết đâu vào đó cả rồi. Lão ta sẽ không bao giờ biết được chuyện của chúng ta. Ngừng một lát, ông lại tiếp: Mà lão ta dù có biết thì đã sao? Ta có bí mật này muốn nói cho nàng nghe. Ông ta kể gần tai cô rồi tiếp: Ta đã âm thầm cho người theo dõi, lựa thời cơ để ám sát lão ta rồi. Chắc thời gian nữa sẽ có tin tức thôi. Nghe xong, cô cũng có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô liền hỏi: Nếu vậy thì sau khi lão ta chết, còn hai đứa con của em, anh nhất định phải thương yêu tụi nó, không được xem nhẹ con của em, biết chưa? Ông ta liền bật cười, ôm lấy cô rồi nói chắc: Nàng yên tâm, ta sẽ cho chúng nó có một cuộc sống giàu sang, sẽ không để một ai ăn hiếp tụi nó. Nàng vừa lòng chưa? Cô nghe vậy liền ôm lấy ông ta, mỉm cười âu yếm, rồi cả hai dìu nhau lên giường, tắt đèn đi ngủ. Về phần dì Hậu, từ khi biết chắc rằng cô Tâm đã chết, dì như người mất hồn, làm việc gì cũng quên đầu quên đuôi. Tâm trí của dì chỉ nghĩ về cô người mà dì luôn xem là đứa con gái của mình. Cũng may lúc đó bên cạnh dì còn có con Mân với thằng Toàn luôn chú ý đến dì. Mỗi lần dì nấu nướng mà có quên nêm gia vị gì thì con Mân luôn là người chữa cháy kịp thời. Cho nên trong bữa ăn của gia đình cô Huệ không có sai sót gì. Còn những khi dì cùng với con Mân đi chợ, đi đến đâu dì cũng lân la hỏi tung tích cô Tâm, hy vọng sẽ có người trông thấy cô. Nhưng tuyệt nhiên tất cả câu trả lời đều là con số 0. Cứ như vậy mỗi lần đi ra ngoài là dì đều hỏi người này người nọ. Con Mân phải nhiều lần an ủi khuyên can bà cố gắng lắm, nó mới giữ được bà an toàn trở về. Tưởng chừng mọi tung tích của cô đều tan biến, thì cho đến khi một tên gia đình lén theo dõi cô Huệ và ông Francis bị giết chết. Căn nhà ấy bị ông ta giữ lại để nhốt hoặc giết chết những ai chống đối, những người làm bi buộc phải ngủ trong nhà bếp. Thì có một buổi tối dì nằm mơ và đã gặp được cô Tâm. Trong giấc mơ, dì thấy mình đang đứng trong căn phòng của ngôi nhà. Bản thân dì nhận biết được nơi mình đang đứng, rồi chợt hoang mang suy nghĩ: Nơi này không phải là căn phòng mình đã từng ở sao? Sao giờ mình lại đứng ở chỗ này? Nghĩ đến đây thì có một luồng gió từ cửa sổ thổi hắt vào, làm dì cảm thấy rùng mình. Đột nhiên bên tay dì có một giọng nói cất lên: Dì ơi, là con đây, Tâm của dì đây. Nghe qua giọng nói ấy thì dì liền nhận ra đó là cô Tâm. Dì vui mừng quên cả nỗi sợ, liền ngửa đầu lên rồi hỏi: Tâm ơi, là con sao? Bây giờ con đang ở đâu? Sao không quay về với dì? Dì nhớ con lắm, quay về với dì đi con. Không có tiếng trả lời, dì liền ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, thì bất chợt giọng cô Tâm vang lên: Dì ơi, con xin lỗi vì giờ đây con đã là một hồn ma. Chính lão quan bà đã giết con, xác của con bị hắn cho người trói lại ném xuống kênh, không còn nguyên vẹn được nữa. Còn hắn... Nói đến đây cô cười lên ghê rợn rồi tiếp: Con đã giết chết hắn khi hắn đang ở Vũng Tàu. Chưa hết, con sẽ giết hết cả gia đình của hắn, cả nơi ở của hắn sẽ thuộc về con. Con sẽ không để cho ai bước vào căn nhà này dù chỉ một bước. Nghe đến đây, dì Hậu khóe mắt đã nhỏ dòng lệ. Dì nói: Tội cho con quá, sao lại ra nông nỗi như vậy? Con ơi, dừng lại đi, đừng hại người nữa. Dì sẽ nhờ các sư thầy đưa vào chùa để nghe kinh sớm ngày đầu thai. Nghe lời dì đi con. Cô nghe dì nói vậy thì bất chợt gắt: Không, con không đi đâu hết, con sẽ ở lại đây. Dì đừng nói nữa, dì hãy mau rời khỏi chỗ này đi. Nơi này không tốt cho dì đâu. Dì hãy mau đi đi. Dì Hậu chỉ vừa kịp kêu tiếng Tâm à thì chợt bừng tỉnh lại. Còn Mần lúc này ngồi kế bên dì lai gọi. Dì ơi, tỉnh lại đi dì. Dì ơi. Khi dì mở mắt ra thấy con Mần, dì mới lồm cồm ngồi dậy. Khẽ nhún vai, dì thở dài náo ruột, giọng run run. Mần ơi, con Tâm nó chết thật rồi. Nói đến đây dì khóc òa lên. Con Mần nhanh tay bịt miệng dì lại rồi nói khẽ vào tai. Dì ơi, xin dì hãy nén đau thương lại. Giờ này trời còn tối, kẻo lão và cô ta nghe được sẽ không hay đâu. Dì đáng ngủ thêm xíu nữa, ngày mai rồi mình tìm cách. Dì nghe nó khuyên vậy thì cũng kiềm nén những giọt nước mắt của mình, rồi xoay người nằm xuống chiếc chiếu. Nước mắt bỗng rơi từng hàng, trong lòng đau xót cho người con gái bạc mệnh. Ngày hôm sau, khi cô Huệ cho hai đứa con mình đi học, còn ông ta thì sáng sớm đã quay về dinh thự của mình, hẹn chiều ông ta sẽ quay lại. Ở nhà chỉ còn lại mình cô không biết làm gì, thì cô liền gọi thằng Toàn. Một lúc sau, nó chạy ra đứng trước mặt cô chờ lệnh. Định nói điều gì thì từ ngoài cửa, một tên lính chạy vào báo. Thưa bà, có người giao liên đến xin gặp bà có chuyện cần nói ạ. Cô nghe vậy thì ngơ ngác không biết chuyện gì, thì liền cho gọi người đó vào. Bước vào là một người đàn ông trên người mặc quân phục cảnh sát. Anh ta bước đến chỗ bà gật đầu chào, rồi ôn tồn nói. Chào bà, tôi được lệnh đến báo cho bà một tin quan trọng liên quan đến đại tá Hô Bè chồng của bà. Cô ta liền hỏi. Sao? Liên quan đến chồng của tôi? Là chuyện gì? Cậu nói rõ hơn xem. Anh cảnh sát nhìn bà rồi đáp. Phải. Thật ra là chồng của bà bị địch ám sát và đã chết rồi. Nghe đến đây cô giả vờ hoang mang vì đã biết trước chuyện ông Phan Xít cho người đi theo ám sát lão. Cô vợ thay đổi sắc mặt liền hốt hoảng. Cái gì? Cậu bảo sao? Chồng của tôi... Nói đến đây cô vợ ngất đi. Anh cảnh sát nhanh tay đỡ lấy cô. Anh Toàn cũng vội chạy đến đỡ. Một lát sau cô ngồi tựa vai vào ghế rồi chợt khóc ngất lên. Đáng rơi vài giọt nước mắt cho hợp tình huống. Anh cảnh sát phân ưu vài câu. Trước khi rời đi, anh nói. Xác của chồng bà nay mai sẽ có người đưa đến để cho bà an táng. Chào bà, tôi xin phép. Dứt lời anh cảnh sát bước đi ra ngoài. Khi thấy người cảnh sát rời khỏi, ánh mắt cô ta liền trở nên nham hiểm, mừng thầm trong lòng. Vì từ nay cô không phải sợ lão đánh đập nữa, cũng không phải lén lút qua lại với ông thiếu tướng ấy nữa. Cô ta chợt bật cười lên thành tiếng, rồi gọi thằng Toàn lại nói. Mày lập tức chạy qua dinh thự của ông Francis, nói là tao có việc cần gặp ông gấp. Thằng Toàn nghe xong liền vâng dạ chạy đi. Trong lúc thằng Toàn chạy đi gọi ông Francis, thì dì Hậu cùng với con Mân bước ra ngoài gặp cô Huệ đang ngồi đó, tay cầm ly rượu, miệng cười hả hê rồi uống một ngụm. Khẽ quay sang nhìn thấy hai người, cô ta nhíu mày thắc mắc. Ủa, hai người lên đây làm gì? Việc của hai người là lo việc trong nhà bếp mà. Dì Hậu bước lại gần cô, tay xoa vào nhau, cúm núm nói. Dạ thưa bà, xin bà cho con được nghỉ làm ạ. Còn Mần cũng xoa tay nói như dì Hậu. Cô ta ngạc nhiên khi nghe cả hai cùng xin nghỉ thì hỏi. Ủa, đang làm việc bình thường sao hai người lại xin nghỉ? Nói rõ ta xem. Dì Hậu kính cẩn thưa. Dạ thưa bà, sức khỏe của con bây giờ không còn tốt như trước nữa. Con xin nghỉ để con về quê dưỡng bệnh ạ. Còn Mần cũng lên tiếng nói. Dạ, con cũng xin nghỉ để theo chăm sóc cho dì ạ. Xin cô chấp thuận cho ạ. Cô ta nghe xong liền lắc đầu chép miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người rồi nói. Muốn nghỉ thì nghỉ đi. Đây cầm tiền rồi cút đi chỗ khác nhanh đi, để cho ta còn tìm người khác nữa. Vừa gắt, cô ta vừa lấy tiền trong ví ra dàn lên mặt bàn. Dì Hậu sợ sệt, tay run run cầm lấy mấy tờ tiền, rồi mau chóng quay vào nhà sau, lấy túi đồ rồi bước ra khỏi dinh thự. Sở dĩ dì vội vã như vậy là vì dì đã kể lại giấc mơ đêm hôm qua cho con Mân. Khi nghe xong, gương mặt nó tái lại rồi hỏi. Có thật là đêm qua dì mơ nói chuyện với chị Tâm không ạ? Từ khi nghe dì thuật lại, trong bụng con cứ thấy nóng ran như là lửa đốt vậy. Nếu đúng thật như thế thì ta phải nghe lời dặn của chị ấy, mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. Dì thấy nét mặt của nó như vậy thì trong lòng cũng có chút bất an. Định nói thêm điều gì từ đâu, tiếng chảo rơi xuống cùng với tiếng cửa sổ đóng sầm lại, làm cả hai giật thót người. Còn Mẫn lúc này sợ hãi, nước mắt trực trào, chắp tay van xin. Chị Tâm ơi, em xin chị đừng hù dọa em. Em với dì sẽ đi khỏi đây mà. Dì Hậu cũng van nài. Tâm ơi, con đừng như vậy mà. Được rồi, dì nghe theo con. Dì sẽ đi khỏi đây. Con đừng làm dì sợ mà. Dứt lời, con Mẫn níu vải áo dì rồi hai người nhanh chân bước ra gặp cô ta để xin nghỉ. Chợt sau lưng hai người, nhân ảnh của cô Tâm hiện ra mờ ảo với đôi mắt lồi cả ra ngoài, trông rất quỷ dị, khẽ bật cười the thé. Sau khi dì Hậu và con Mân rời khỏi nhà, chỉ còn lại cô Huệ và hai tên gia đình. Cô ta bảo hai đứa nó đi ra ngoài tìm mấy người giúp việc để thế chỗ trống trong nhà. Đến gần tối tụi nó mới tìm được bốn người theo yêu cầu của cô ta. Nhưng những người đó hẹn ngày mai sẽ bắt đầu đến làm cô ta liền đồng ý. Trong phòng cô cùng với ông ta cùng nhau uống rượu chúc mừng, vì lão bây giờ đã chết, không còn ai ngăn cản hai người nữa. Bất chợt cô ta cất tiếng hỏi. Nè anh, không phải anh cho người của mình đến báo tin cho em hay sao? Mà sáng nay một người cảnh sát đến báo vậy. Tay đang cầm ly rượu nốc một nửa, nghe cô hỏi ông ta liền bỏ ly xuống rồi thắc mắc. Ủa, là cảnh sát đến báo tin sao? Sao lạ vậy? Ta đã sai người thân tín làm việc này mà. Cả ngày hôm nay ta cũng chưa gặp người đó nữa. Thật kỳ lạ. Vừa hỏi ông ta vừa gãi đầu khó hiểu, là do trước khi đi, lão có căn dặn người thân tín sau khi xong nhiệm vụ thì lập tức quay về báo cho cô ta biết trước rồi mới về gặp ông. Ấy thế mà chờ cả ngày ông đâu có thấy tung tích của người ấy đâu. Cho đến khi ông đến nhà cô mới nghe cô nói lão ta đã chết. Trong đầu ông lúc đó chỉ nghĩ rằng khi tên đó đến báo tin cho cô xong, chắc có việc gì nên không kịp báo cho mình biết. Nên lúc ấy ông cũng không quan tâm. Chỉ cần ông biết tin lão ấy đã chết là được rồi. Vậy mà giờ đây cô lại nói người đến báo tin là cảnh sát, thì chợt cô có chút chột dạ. Lỡ như lão ta chưa chết thì làm thế nào? Có khi nào tên cảnh sát đó đã bị lão mua chuộc hay không? Đến đây cô thấy có chút hoang mang trong lòng, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần để xem tình hình ngày mai sẽ như thế nào. Trong khi đó bên trong nhà bếp hai tên gia đình là hai chúng nó đã nghe theo lệnh của lão quan ba treo cổ cô Tâm. Trong lúc cả hai vừa xong việc tắt đèn dầu và đang nằm ngủ trên một tấm chiếu mỏng, thì thằng Sẹo mơ màng nghe tiếng gọi bên tai. Sẹo ơi! Sẹo ơi! Nó bất giác ngồi bật dậy, định thần cho ánh mắt quen dần với bóng tối, rồi nó láo lên nhìn xung quanh. Bất ngờ nó thấy trong góc tối của căn bếp có một bóng đen đang ngồi xổm lưng quay về phía nó. Người đó khẽ run lên bần bật, tay khều lấy thằng chọc vẫn đang ngáy say sưa. Ánh mắt nó vẫn trợn lên nhìn về phía cái bóng người ấy, thì bóng thằng chọc hất tay nó ra, đôi mắt vẫn nhắm nằm đó rồi gắt. Cái thằng này, tối rồi để yên cho tao ngủ, có chuyện gì ngày mai tính. Thằng Sẹo bất giác nhìn về phía nó rồi quay lại nhìn cái bóng người ấy, thì lúc này không thấy đâu nữa. Nó khẽ quay lại nhìn thằng chọc, thì bất ngờ nó giật điếng người, miệng la hét, vì cái người nằm bên cạnh nó không phải là thằng chọc, mà là cô Tâm với gương mặt trắng bệch. Hai con mắt lồi ra ngoài khẽ lắc lư nhìn nó cười điên dại. Nghe tiếng la thất thanh, thằng chọc ngồi bật dậy. Mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy nó đang nằm úp mặt xuống đất, miệng rên rỉ. Thấy lạ, thằng chọc bước lại đập vào lưng nó. Nó hốt hoảng xoay người lại, chắp tay miệng van xin. Thả cho tôi đi, xin cô tha cho tôi. Tôi không cố ý mà. Đừng, đừng, cút đi, cút đi. Nghe nó nói loạn cả lên, thằng chọc chép miệng bỗng nhìn xuống phía quần của nó. Nhờ ánh sáng đêm trăng, thằng chọc thấy quần của nó ươn ướt dưới sàn là một vũng nước. Nó khẽ bật cười rồi lay người thằng Sẹo nói. Ê cái thằng này, mày mơ thấy gì mà làm một bãi thế kia? Lo dọn dẹp chiến trường của mày đi kìa. Thật hết nói nổi. Nói đến đây bất chợt cánh cửa từ từ hé mở ra, tiếng bản lề gỗ kêu lên ken két, làm cho cả hai thằng bất giác nhìn về phía cửa mà cảm thấy lạnh sống lưng. Khi cánh cửa mở toang ra hết thì hai thằng ngơ ngác nhìn ra ngoài, nhưng không thấy tiếng động gì. Cả hai thằng nhìn nhau rồi run run bước đến cánh cửa định khép lại. Khi đến sát cánh cửa thì đột nhiên ở đâu có một cái xác đang phân hủy bốc mùi tẩm lợm từ trên cửa treo cổ rớt xuống, đung đưa qua lại, làm hai thằng hét toáng lên rồi ngất lịm đi. Chừng hơn nửa đêm, bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua người thằng Chọc, làm cho nó rùng mình. Chợt mở mắt lồm khồm ngồi dậy, thì nó chợt hoảng hốt khi nhận ra xung quanh nơi này là hình ảnh quen thuộc trong căn nhà mà trước đây nó và những gia đình đã ở cùng nhau. Nhìn xuống bên cạnh nó, thấy thằng Sẹo vẫn nằm im nhắm mắt, thì liền lay thằng Sẹo dậy. Một lúc sau thằng Sẹo mắt nhắm mắt mở, miệng làu bầu mà quên mất chuyện lúc nãy nó bị dọa mà ngất đi. Chuyện gì? Mày để yên cho tao ngủ coi. Thằng Chọc khi này tâm trí hoang mang, thấy thằng Sẹo còn nằm đó thì lúc này đưa hai tay vỗ liên tục vào mặt nó cho nó tỉnh lại. Vốn bản tính nó bình thường cũng nóng nảy, khi lần này nghĩ thằng Chọc phá mình, nó liền ngồi bật dậy định đánh thằng Chọc vì phá giấc ngủ của nó. Đến khi nó nắm áo thằng Chọc, ngó thấy mặt thằng Chọc mặt cắt không còn hột máu, lúc này nó mới bình tĩnh mà hỏi. Ê, Chọc, mày làm sao vậy? Đừng có làm tao sợ nha. Ê, mày tỉnh chưa vậy? Vừa nói, nó vừa lay vai thằng Chọc. Lúc này thằng Chọc mới nhìn thẳng vào nó mà nói, giọng run run. Mày nhìn xem, đây là chỗ nào? Nghe nó hỏi xong thì thằng Sẹo mới chợt để ý xung quanh, rồi bỗng chốc gương mặt nó biến sắc không khác gì thằng Chọc. Nó buột miệng hỏi. Đây không phải là căn nhà mà con Tâm nó bị giết hay sao? Tại sao tao với mày lại ở trong đây? Thằng Chọc lắc đầu cũng không hiểu tại sao cả hai đứa nó lại ở trong này. Nó khẽ nhìn sau lưng thằng Sẹo, thấy cánh cửa, liền vội vã nói. Nè Sẹo, tao với mày mau chạy ra khỏi chỗ này nhanh đi, tao sợ lắm rồi. Thằng Sẹo gật đầu rồi cùng với thằng Chọc nhón người đứng lên, chạy lại cánh cửa. Nhưng khi này cánh cửa như ai đó khóa từ bên ngoài, không sao mở ra được. Cả hai thằng dùng sức đạp mạnh cánh cửa nhưng cũng không làm cánh cửa rung lắc chút nào. Phá cánh cửa một hồi, đến khi cả hai thấm mệt thì vừa lúc này một tiếng bước chân khô khốc từ bên ngoài tiến đến cánh cửa. Nhờ ánh trăng soi sáng mà cả hai nhìn thấy được có một cái bóng người quét xuống nền đất từ từ tiến lại. Cả hai chán vã mồ hôi, nín thở lùi về phía sau, nhìn theo cái bóng ấy đang bước khập khiễng lại gần cánh cửa. Vừa đứng trước cánh cửa, bóng người ấy liền đứng im. Cả hai hồi hộp chờ người bên ngoài mở cửa bước vào, nhưng không thấy người đó có động tĩnh gì. Thằng Chọc định nói gì đó thì chợt bóng người ấy quay bước đi bên hông rồi biến mất dạng. Cả hai lắng tai thì không còn nghe tiếng bước chân ấy nữa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm thì thằng Chọc lúc này mới hỏi khẽ. Ê Sẹo, mày đoán xem cái bóng người lúc đấy là ai vậy? Người hay là ma? Thằng Sẹo tay lau mồ hôi, nghe nó hỏi thì cũng đáp. Tao không biết nữa, mà tao nghĩ nếu là ma thì nó đâu có cái bóng, còn nếu là người thì không lẽ nó là thằng ăn trộm? Mà trong đây là địa phận của ông quan ba, người dân nào dám bén mảng vô đây chứ? Mà thôi, tao nghĩ nó đi rồi, giờ mình tìm cách thoát khỏi căn nhà này đi, tao ớn lắm rồi. Thằng Chọc nghe nó phân tích thì gật đầu ở một cái, rồi cả hai bước lại gần cửa tìm xem có kẽ hở nào để thoát ra không, vì xung quanh đây không hề có cửa sổ để cho cả hai chui ra. Chỉ duy nhất trên lầu là có hai cánh cửa sổ, nhưng vì trên đấy chính hai đứa đó nó đã ra tay sát hại cô Tâm, nên dù có muốn thoát ra thì cả hai cũng không dám bén mảng bước lên lầu. Loài hoài lúc lâu không tìm thấy nơi có thể thoát ra thì bỗng dưng cả hai thằng lại nghe tiếng bước chân. Lần này âm thanh ấy lại phát ra ở trên lầu, nơi cô Tâm đã chết trước đây. Khi này cả hai thằng toàn thân run lên bần bật. Thằng Chọc liền níu vai áo thằng Sẹo, hai hàm răng run lên cầm cập, giọng run run nó hỏi. Sẹo, mày có nghe tiếng bước chân trên lầu không? Có khi nào là ma không hả? Thằng Sẹo lúc này mặt tái xanh không thua gì thằng Chọc, nhưng nó chấn an. Chắc không đâu, có khi là người đột nhập ăn trộm thì sao? Giờ tao với mày lên đó xem thử. Mày bình tĩnh đi, không sao đâu. Bên kia có khúc cây để tao lấy rồi mình đi lên. Nói xong, nó tiến lại góc cầu thang nhặt lên khúc cây tương đối to để phòng thân. Nó ra hiệu cho thằng Chọc bước đi thật chậm lên lầu. Cả hai nín thở từng bước nhấc lên cầu thang một cách chậm rãi. Nhưng vì cầu thang được làm bằng gỗ lâu ngày không được chăm chút, nên dù có bước nhẹ thế nào, nó cũng phát lên âm thanh nghe lục cục. Khi bước lên hành lang trước mặt, không gian đen sì, thằng Chọc vẫn níu vai áo theo sau thằng Sẹo. Khi đi được vài bước, chợt một tiếng sấm bên ngoài vang lên, làm cho cả hai giật mình. Thằng Sẹo bất ngờ đánh rớt khúc cây xuống đất, rồi bên ngoài tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp. Thằng Sẹo chấn tĩnh lại, nhặt khúc cây lên xoay qua nhìn thằng Chọc. Khi này, cả hai không còn nghe tiếng bước chân nữa, thay vào đó là tiếng mưa mỗi lúc nặng hạt. Cả hai vẫn bước những bước chậm rãi ngang qua căn phòng, thì lúc này cả hai mới nghe tiếng kẽo kẹt phát ra từ bên trong. Khẽ ra hiệu cho thằng Chọc đứng im, nó lắng tai nghe lại, thì tiếng kẽo kẹt ấy vẫn đang vang lên. Nó quay nhìn thằng Chọc rồi gật đầu, liền sau đó nó đưa tay mở cánh cửa phòng bước vào. Nhưng rồi nó thất kinh té ra sau, kéo theo cả thằng Chọc. Vì khi cửa vừa mở ra, cũng vừa lúc ánh chớp của tiếng sét soi rõ một nhân dáng gớm ghiếc của cô Tâm đang treo cổ lắc lư qua lại, gương mặt bị phân hủy nhìn thẳng vào nó. Thằng Chọc cũng vừa nhìn thấy hình ảnh kinh khủng ấy, cả hai thằng lại một lần nữa la hét thất thanh. Nhưng rồi cuối cùng tiếng hét của bọn nó lại bị tiếng mưa ngăn lại, nên dù có người bên ngoài cũng chưa chắc gì nghe được. Lúc này hồn ma của cô Tâm đang treo lủng lẳng nhìn bọn nó bằng ánh mắt đỏ hận, rồi chợt cất tiếng nghe đến lạnh người. Tại sao hai đứa bay giết tao? Tại sao lại làm nhục tao? Hai đứa bay trả mạng lại cho tao. Trả mạng cho tao. Giọng cô Tâm mỗi lúc mỗi gắt lên giận dữ. Bọn nó khi này quá hoảng sợ tột độ, liền quỳ xuống vái liên tục. Thằng Sẹo run giọng: Tâm ơi, mày tha cho tụi tao đi. Tụi tao chỉ làm theo lệnh thôi. Tha cho tụi tao đi. Chuyện tụi tao làm nhục mày chỉ vì nhất thời mà thôi. Tao xin mày tha mạng cho tụi tao đi. Hồn cô Tâm nghe lời cầu xin của nó thì chợt bật cười lên điên dại, rồi bỗng nói: Tha cho tụi mày rồi ai tha cho tao? Mạng của tao tụi bay có lấy lại được không? Còn bây giờ hãy trả mạng lại cho tao. Dứt lời, hồn ma của cô bỗng trở nên gớm ghiếc, tiến nhanh lại phía bọn nó. Cả hai chỉ vừa kịp hét lên lần nữa, rồi bất ngờ tiếng sấm lại vang lên. Sau đó thì mọi thứ im bặt đi. Buổi sáng hôm sau, đúng như lời của viên cảnh sát đã nói, khi cô Huệ đang phân công việc làm cho những người giúp việc mới đến, thì từ bên ngoài cổng một tiếng kẽn tay vang lên. Cô với đám người làm ngơ ngác nhìn ra ngoài, thì nhìn thấy một chiếc xe đang chở một cái hòm màu đen. Trên mặt hòm có khắc một cây thánh giá khá lớn. Phía trước xe hòm là ông Francis, sau lưng ông còn có mấy vị quan chức khác nữa. Ông ta từ từ bước vào. Cô khi này giả vờ rớt nước mắt bước ra ngoài. Ông ta cũng vờ làm theo thủ tục, bước đến gật đầu chào bà, rồi nói: Chào bà, chúng tôi thành thật chia buồn vì sự đáng tiếc. Hôm nay tôi theo lệnh của ngài thống đốc đến đây để trao gửi xác chồng của bà cùng với hơn 1.000 Phật lăng là tiền mai táng. Cô Huệ nghe vậy thì cảm ơn ông ta và ngài thống đốc. Ông ta nhìn cô gật đầu rồi xoay lại gọi người khiêng quan tài vào bên trong để cho cha xứ đến đọc kinh cầu nguyện. Một lúc sau, quan tài cũng được đặt vào giữa nhà. Đột nhiên cô Huệ muốn xem mặt chồng mình lần cuối thì ông Francis nhíu mày ngăn lại: Bà muốn xem ông ta hay sao? Tôi nghĩ là... Nói đến đây ông ta ngưng lại. Cô Huệ nhìn ông thắc mắc: Có chuyện gì sao hả ngài thiếu tướng? Thật ra người Nam chúng tôi có câu nghĩa tử là nghĩa tận. Dù chồng tôi là một người Pháp, nhưng tôi cũng muốn nhìn mặt ông ta lần cuối, cũng như tiện đưa ông ta lên đường cho thanh thản, và cũng làm tròn bổn phận của người vợ cho phải đạo mà thôi. Xin ông... Ông ta nghe đến đây không biết nói gì nữa, đành gật đầu, nhưng lại hỏi cô một lần nữa để chắc chắn: Bà thật sự muốn xem hay sao? Vậy thì bà phải thật bình tĩnh, vì xác của ông nhà khó coi lắm. Bà có chắc chứ? Cô ta không nói gì, nhìn vào hòm gật đầu. Ông ta chợt rùng mình rồi cũng gọi hai tên lính đến để mở nắp hòm ra. Lúc này chỉ có mình cô Huệ đứng cạnh hòm nhìn vào chờ đợi. Khi nắp hòm vừa mở ra để lộ gương mặt của lão quan ba, mặt lão tối sầm có dấu hiệu phân hủy bốc mùi hôi thối. Cô nhăn mặt liền bịt mũi lại nhìn vào. Cả hai tên lính giữ nắp hòm cũng ngửi thấy được, liền ném mặt qua chỗ khác. Khi cô nhìn vào gương mặt lão ta thì bất ngờ ánh mắt lão ta trợn lên đáng sợ, nhìn thẳng vào cô. Cô hoảng sợ hét lên thất thanh, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng hoang mang nhìn cô khó hiểu. Cô ngã ra phía sau, tay chỉ vào cái hòm, giọng run run. Ông ta còn sống, ông ta chưa chết. Ông Francis lúc ấy đứng cạnh sau lưng cô, vì ông không muốn nhìn cái xác lão ta thêm một lần nào nữa. Khi này nghe tiếng hét của cô Huệ, ông ta mới ngơ ngác chạy lại đỡ cô và nhìn theo tay cô chỉ. Ông ta thấy vậy mới bước lại cùng với hai tên lính nhìn vào, thì chỉ thấy xác của lão ta nằm im bất động, chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm. Ông ta không có gì, liền lệnh đóng nắp hòm lại, rồi xoay người bước lại chỗ cô Huệ rồi hỏi: Bà không sao chứ? Vừa rồi bà bị làm sao vậy? Các quan chức khi này cũng nhìn theo hướng cô như chờ đợi. Cô liền nhìn mọi người rồi quay sang nhìn ông Francis, gương mặt vẫn tái nhợt rồi nói: Lúc nãy tôi nhìn thấy ông ta mở mắt nhìn tôi, gương mặt ông ta đáng sợ lắm. Vừa nói, đầu bà vừa xoay qua xoay lại như thần trí bất ổn vậy. Những người kia nghe vậy thì cũng to nhỏ bàn tán, nhưng không gây ồn ào. Riêng ông Francis nghe vậy thì cũng lắc đầu trấn an cô. Khi này ông linh mục cũng vừa đến để vào làm lễ cầu nguyện cho chồng cô đến quá trưa, thì quan tài được đưa đến nghĩa trang dành riêng cho quân đội Pháp để chôn cất. Vừa nói, đầu bà vừa xoay qua xoay lại như thần trí bất ổn vậy. Những người kia nghe vậy thì cũng to nhỏ bàn tán, nhưng không gây ồn ào. Riêng ông Francis nghe vậy thì cũng lắc đầu trấn an cô. Khi này ông linh mục cũng vừa đến để vào làm lễ cầu nguyện cho chồng cô đến quá trưa, thì quan tài được đưa đến nghĩa trang dành riêng cho quân đội Pháp để chôn cất. Chiều hôm ấy, bầu trời u ám khác thường, những cơn gió thổi từng chập làm cho đoàn người đưa quan tài đi vô cùng khó khăn. Đi trước quan tài là cô Huệ, trên tay cầm theo tấm di ảnh của lão Hồ Bè. Riêng hai đứa con sau khi ở nhà viếng lão xong thì cô bắt hai đứa nó ở nhà. Lúc này bên trong nghĩa trang xen lẫn rất nhiều bia mộ lớn nhỏ cùng với những cây thánh giá đủ màu sắc đủ kiểu. Bầu trời thì vẫn âm u, đoán rằng một lát sau trời sẽ đổ mưa lớn, nên ông Francis ra lệnh cho dân phu mau chóng hạ quan tài xuống rồi lấp đất lại. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, cùng lúc đó trời bắt đầu mưa rơi từng hạt. Đoàn người mau chóng quay trở về phía sau, còn cô và ông Francis thì vẫn đứng lại để canh được hai gia đình cầm dù che lại. Cả hai nhìn vào bia mộ vừa mới đắp, thay vì thương xót thì cô lại thoáng rùng mình. Định xoay người bước đi thì ánh mắt cô vô tình nhìn lướt vào bên trong hàng dãy bia mộ chi chít. Cô thoáng thấy một nhân ảnh đang đứng nhìn cô chằm chằm. Cô nheo mắt nhìn cho rõ vì nước mưa lúc này đang hắt vào mặt mình, thì chợt hoảng loạn vì cô trông thấy người đang đứng đó chỉ có nửa thân người kéo theo là một bộ lòng đung đưa. Mặt cô tái xanh, nhanh chóng quay người bước đi không nói lời nào, làm cho ông Francis nhíu mày nhìn theo, không hiểu cô gặp chuyện gì. Thấy vậy, ông cũng nhanh chân bước theo cả hai người, mau chóng men theo con đường hai bên toàn bộ bia, hướng ra phía cổng nghĩa trang, lên xe trở về. Để lại phía sau một nhân ảnh kinh dị với bộ ruột thòng lọng, đung đưa nhìn theo, rồi bất chợt cười lên quỷ dị. Trở về nhà, cô Huệ cùng với ông Francis đi lên phòng. Vừa khép cửa lại thì cô như người thất thần, bước lại giường ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Ông Francis nghiêng đầu, gương mặt tỏ vẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, thì liền tiến lại bên cạnh ngồi xuống. Khẽ đặt tay lên vai, thì bất chợt cô xoay đầu lại nhìn ông. Ánh mắt vô cùng lo sợ, cô nói: Anh ơi, lão ta còn sống. Lão ta đã biết hết chuyện của mình rồi. Tính làm sao đây? Hay là bây giờ mình rời khỏi đây đi. Lão ta sẽ không tìm được mình đâu. Được không anh? Ông Francis nghe cô nói loạn cả lên, nhất thời chưa hiểu chuyện gì, thì ông ôm lấy vai cô trấn an. Nàng bình tĩnh lại đi, nghe ta nói này. Chồng của nàng đã chết rồi, không có sống lại được. Không phải lúc nãy chúng ta vừa đưa ông ấy đi chôn hay sao? Nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Giờ nàng hãy bình tĩnh lại rồi ngủ một giấc, sẽ thấy khỏe lại thôi. Cô Huệ nghe xong thì liền gật đầu, sắc mặt cũng ổn định được phần nào. Rồi ông đỡ cô nằm xuống giường. Một lát sau, có lẽ vì cả ngày đưa tang cộng với suy nghĩ về những hình ảnh quái dị vừa qua nên cô thấy mệt mỏi rồi từ từ ngủ thiếp đi. Còn lại ông Francis vẫn ngồi đó suy nghĩ, gương mặt có chút hoang mang khi lúc nãy nghe cô nói lão Hồ Bè vẫn còn sống. Nhưng sống thế nào được, chính ông trung úy theo lão ta đã thông báo xác nhận lại với ông là lão ta đã chết rồi cơ mà. Và cũng tận mắt ông nhìn thấy cái xác của lão thì làm sao có thể nhầm được. Bao câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu của ông. Vậy thì người mà cô Huệ nói là chồng mình thì người đó là ai? Suy nghĩ một lúc lâu không tìm ra được câu trả lời, ông quay sang nhìn thì thấy cô đã say giấc. Ông lắc đầu rồi định bước đi ra ngoài thì ở trên giường, cô Huệ miệng bỗng phát lên tiếng ú ớ đến lạ. Vừa trông thấy, ông liền bước lại ngồi xuống lay mạnh cô tỉnh dậy, nhưng lay mãi mà cô không mở mắt. Ông liền chép miệng rồi vung tay tát mạnh vào mặt cô đến đỏ ửng. Khi này cô mới bật người ngồi dậy, lưng thấm đẫm mồ hôi. Cô ôm ngực thở hồng hộc. Một lúc sau quay sang thấy ông Francis đang nhìn mình. Cô liền ôm lấy ông, người run cầm cập rồi nói. Lão ta, là lão ta quay trở về rồi. Anh ơi, ta phải làm sao đây? Em sợ lắm, lão ta nói sẽ giết cả em và anh đấy. Nói đến đây mắt cô như lạc thần ôm chặt lấy ông. Chờ một lúc lâu cho cô trấn tĩnh lại, ông mới hỏi. Không sao rồi, có ta ở đây với nàng rồi, nàng đừng sợ nữa. Lúc đấy nàng làm mơ thấy lão ta hay sao? Chuyện như thế nào, nói rõ ta nghe xem. Cô Huệ khi này ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo sợ, liền ôm đầu rồi kể lại. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trong cái nghĩa trang, xung quanh toàn là mộ bia chi chít đan xen nhau không thấy lối ra. Từng hơi lạnh tỏa ra từ những ngôi mộ bay hắt vào người, làm cho cô ôm người run lên bần bật. Chèn vào đó là những luồng gió thổi qua mấy bia mộ, làm phát ra những âm thanh ma quái đến rợn người. Đột nhiên bên tai cô vọng lên một tiếng cười ma mị, làm cho cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Đang hoang mang chưa biết làm thế nào thì ánh mắt cô bất ngờ hướng về cái ngôi mộ. Trên đó được đặt lên một cây thánh giá khá to. Dưới lớp mộ, một thân người từ dưới lớp đất trồi lên, kéo theo một bộ ruột nhơm nhớp máu và bùn đất. Cô thất kinh té ngửa ra sau, thì lúc này hồn ma ấy từ từ tiến lại. Gương mặt chỉ còn hai hốc mắt đen ngòm nhìn cô, nhè hai hàm răng, chỉ còn mảng xương rồi nói với giọng giận dữ. Cái con đàn bà lăng loạn, mày với cái thằng khốn nạn kia dám phản bội tao. Tao ngu lắm mới tin tưởng vào cái lũ đàn bà chúng mày. Rồi đây, chính tay tao sẽ giết chết mày và cái thằng khốn đó. Tụi bây sẽ phải chết. Dứt lời, không cho cô nói được lời nào, hồn ma lão Hồ Bè nhảy bổ vào người cô. Cô trợn mắt là hét thất kinh vùng vẫy, nhưng không sao thoát ra được. Nửa thân người lão cùng với bộ lòng nằm đè lên người cô, tay bấu vào vai cười lên điên dại. Một lúc sau cô mới bật người ngồi dậy, nhờ vào cú tát của ông Francis. Kể đến đây, Huệ nắm chặt tay ông hỏi dồn. Anh ơi, lão ta là ma phải không? Lão ta có phải sẽ giết chúng ta không anh? Chúng ta giờ phải làm sao đây anh? Ông Francis thấy cô dần mất bình tĩnh thì đột nhiên gắt giọng. Nàng thôi đi, trên đời này làm gì có ma quỷ. Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Chúng ta là con của Chúa, Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Nàng phải hiểu điều đó chứ. Huệ như bừng tỉnh bởi lời nói đó của ông. Đầu cô không ngừng vừa gật vừa lẩm bẩm. Phải rồi, Chúa lúc nào cũng bảo vệ ta mà. Phải rồi. Thấy cô bớt hoang mang, ông liền gợi ý sẽ đưa cô đi dạo cho tỉnh táo đầu óc. Cô liền đồng ý và cả hai đi ra ngoài đến tối mới quay về. Về phần thằng Toản, sau khi biết dì Hậu và con Mân đã nghỉ làm cho nhà lão Hô Bè, thì Toản cũng xin nghỉ để đi tìm hai người. Sau một ngày tìm kiếm xung quanh đến trưa hôm sau, thì Toản mới tìm được dì Hậu và con Mân, cùng với vài người dân gần đó đang vặt từng luống cỏ, mò mẫm dưới con kênh, mong sao tìm được xác của cô Tâm để đem lên cho dì Hậu mai táng. Cả hai nghe tiếng Toản gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, thì đúng là nó. Sau khi nghe dì Hậu kể, Toản mới biết được sự thật. Trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ táo bạo là sẽ đi báo cảnh sát để điều tra vụ lão Hồ Bè đã giết cô Tâm. Nhưng nó liền lắc đầu xóa ý nghĩ đó ngay, vì lão ta là người có uy quyền lớn nhất trong chính quyền. Nếu làm vậy chẳng khác nào tự mình đem thân nạp mạng cho lão ta. Nó liền chống cằm suy nghĩ cách khác, nhưng một lát sau Toàn nghe tiếng dì Hậu. Nè Toàn, uống miếng nước đi con. Từ khi dì nghỉ làm nhà lão quan ba, ngày nào dì cũng đến đây tìm xác quan tâm, đến giờ mà vẫn không thấy. Dì nghĩ chắc xác của nó tàn rữa mất rồi. Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, đưa tay quẹt nước mắt. Toàn nhìn dì Hậu thông cảm, lòng cảm thấy thương xót cho cô Tâm. Nào ngờ lại ra đi ở tuổi còn trẻ như vậy. Bất giác Toàn nói, dì hãy kiềm nén cảm xúc lại. Con nghĩ ở đời gieo nhân nào gặt quả nấy. Ông ta làm việc ác, con nghĩ sau này ông ta sẽ phải trả giá thôi. Chị Tâm chết thật oan ức mà. Thế là sau mấy ngày tìm kiếm quanh khu vực con kênh mà vẫn không thấy xác của cô Tâm, dì Hậu đành phải ra tỉnh nhờ một người họa sĩ khắc hình cô vẽ bằng bút chì thang rồi đem về nhà mình để thờ phụng. Cũng trong thời gian đó, những người dân kế bên khu vực dinh thự của lão Hô Be ngửi thấy được mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, nhưng không biết nó phát ra từ đâu. Người dân gần đó tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy. Có vài người tò mò bàn tán với nhau, có lẽ mùi hôi thối ấy phát ra từ dinh thự của lão quan ba. Dù vậy cũng không có ai dám đến để thông báo, sợ quan ba gán ghép bắt tội thì lại khổ. Nên người dân đành cắn răng chịu đựng sống chung với cái mùi hôi thối ấy. Trong lúc đó tại nhà cô Huệ, người trong nhà cũng ngửi được cái mùi xú uế, liền theo lệnh cô Huệ mà tìm khắp quanh nhà. Nhưng cũng chẳng thấy gì. Đến chiều, lúc này ông Phan Xít cũng vừa đến, chợt ông cũng ngửi được cái mùi ấy. Bước nhanh vào nhà thấy cô Huệ dùng khăn bịt mũi, ông tiến lại hỏi. Trong nhà nàng có con vật nào chết hay sao mà để nó bốc mùi không chịu vứt bỏ vậy? Vừa lấy khăn che mũi, Huệ vừa nói. Em không biết, sáng giờ em cho đám người làm tìm kiếm mà không biết nó phát ra từ đâu. Anh nghĩ cách gì đi, em chịu hết nổi rồi nè. Ông Phan Xít chau mày suy nghĩ những nơi mà có con vật sẽ chết ở đó, nhưng rồi đi tìm cũng không thấy. Bất chợt ông nhớ đến căn nhà bên cạnh dinh thự, thì vội vã gọi hai đứa người làm đi theo. Còn cô Huệ thì ông bảo ở trong nhà, để mọi việc ông lo. Bước nhanh đến ngôi nhà băng qua hàng rào gỗ mà lúc trước ông ra lệnh khóa nó lại. Vừa bước đến gần căn nhà thì mùi hôi thối càng nồng nặc, làm cho hai tên gia đình cụp đầu chịu không nổi, quay người qua gốc cây nôn cả một bãi. Riêng ông thì bình tĩnh hơn, vì trước đây ông tham gia chiến trận có thứ gì kinh khủng mà ông chưa trải qua chứ. Ngay cả những cái xác chết lâu ngày bốc mùi trơ trôn, ông cũng đã trải qua. Vậy thì giờ đây đối diện với cái thứ này làm sao mà khiến ông chùn bước được. Thế là ông tiến lại một tay bịt mũi, chân thì đạp mạnh cánh cửa bung ra rồi bước vào. Hai tên gia đình cũng vừa nôn xong, quay nhìn thấy ông Phan Xít đã bước vào nhà. Dù không muốn nhưng cũng phải chạy theo vì sợ ông ta sẽ bắt tội. Nhìn dưới nhà không thấy có gì, ông liền lệnh cho hai tên đi lên lầu xem xét. Khi cả ba vừa tiến đến căn phòng thì cái mùi ấy xộc thẳng vào mũi làm cho ông suýt tít nữa thì nôn ra. Nhưng ông mau chóng trấn tĩnh lại, liền đưa chân đạp cánh cửa mở ra. Thì cũng là lúc cả ba người thất kinh hét lên thất thanh khi trông thấy hai cái xác chết của thằng Sẹo và Chọc đang treo cổ bên trong. Thân thể bắt đầu phân hủy mạnh vì thời tiết nóng bức ẩm thấp của ngôi nhà đã bị đóng kín. Gương mặt cả hai bị biến dạng không thể nhận ra. Ròi bọ trên thân thể của cả hai cứ bỏ lúc nhúc, nhìn đến phát khiếp. Đến tối, cả hai cái xác mới được giải quyết xong. Cũng từ đó, ông Phan Xít đã ra lệnh liêm phong cái căn nhà ấy lại. Hàng rào gỗ được lắp lại kiên cố, không để ai bước vào. Cũng từ đó, cứ mỗi đêm muộn, những người dân xung quanh lại nghe tiếng than khóc, tiếng la hét ai oán phát ra từ căn nhà ấy. Cũng có khi những người dân đi về muộn ngó qua căn nhà được ngăn cách bởi con kênh, thì thấy bên trong căn nhà có ánh đèn leo lét phát sáng, cùng với một bóng người con gái đang treo cổ đung đưa qua lại sau cửa sổ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Mấy ngày sau, tưởng chừng mọi thứ đã bình thường trở lại, cô Huệ cũng không còn thấy gì nữa. Riêng hai đứa con thì cô đã gửi vào nội trú trong trường, thỉnh thoảng mới đón hai đứa về nhà chơi vài ngày, rồi vô trường học trở lại. Đến chiều nọ, ông Phan Xít đến nhà cô Huệ với trên tay là một món trang sức đắt giá mà ông mua từ bên Pháp chuyển đến. Sau khi cả hai ăn uống xong, liền đi lên phòng để trò chuyện. Thì khi này ở sau nhà đám người làm, mới sau khi rửa chén bát dọn dẹp xong xuôi, thì ai nấy nhanh chân chạy vào sau bếp, bật ngọn đèn dầu, rồi chùm chăn kín mít cố gắng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì từ khi phát hiện hai cái xác treo cổ bên trong căn nhà, thằng Nhất và Nhị luôn bị ám ảnh cái hình ảnh, trong lòng luôn thấp thỏm lo lắng. Riêng hai đứa kia, dù không nhìn thấy gì, nhưng mỗi đêm tụi nó lại nghe tiếng than khóc từ căn nhà bên kia vọng vào, làm cho đứa nào cũng hoang mang lo sợ. Nhưng vì cuộc sống nghèo khổ cộng với tiền công, lần này cô Huệ trả nhiều hơn não hô be, nên bọn nó mới cố gắng ở lại làm cho đến bây giờ. Sợ thì có sợ, nhưng rồi bọn nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi quá nửa khuya. Nửa đêm con Tam đang ngủ, thì bị tiếng sấm bên ngoài làm cho giật mình thức dậy. Nó choàng ngồi dậy ngó ra cửa sổ, thì lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa. Nó lồm cồm ngồi dậy bước lại cửa sổ định khép lại, tránh cho nước mưa tạt vào. Thì bỗng bên tai nó nghe được tiếng cười the thé của một ai đó. Nó hốt hoảng xoay người nhìn xung quanh. Dưới ánh đèn dầu leo lét, nó thấy thằng Nhị nằm xoay lưng phía nó cười khúc khích. Nghĩ rằng thằng Nhị chọc phá mình, con Tam liền nhăn mặt bước lại chỗ thằng Nhị, kéo lấy vai nó. Bất ngờ thằng Nhị xoay người lại nhìn, thì con Tam chợt tái xanh mặt, hét to lên rồi ngất xỉu. Tiếng hét làm cho cả ba thằng giật mình ngồi dậy. Vì lúc nãy, người mà nó thấy không phải là thằng Nhị, mà chính là cô Tâm. Với gương mặt phân hủy, ròi bỏ lúc nhúc trong hốc mắt, cùng với cái lưỡi dài ngoằng đã bị cắt làm đôi. Thấy con Tam nó bị ngất xỉu, thằng Nhị liền bắt gió và giật tóc mai cho con Tam tỉnh lại. Được một lúc thì nó cũng hồi tỉnh. Thằng Nhất hoang mang hỏi: "Nè, mày làm gì mà hét lớn dữ vậy? Không sợ bà chủ nghe được rồi đuổi mày à?" Thằng Nhị cũng chen vào: "Nè, lúc nãy mày làm gì mà la to dữ vậy? Làm tao suýt tít nữa chết ngất đi vì cái tiếng la của mày đó. Còn giờ mày thấy gì? Kể cho tụi tao nghe coi." Con Tam khi này mặt cắt không giọt máu, liền đun giọng thuật lại những gì lúc nãy nó thấy lúc gọi thằng Nhị. Vừa kể, nước mắt của nó cũng vừa lúc rơi xuống vì sợ hãi. Khi cả ba nghe nó kể xong, hai đứa kia liền bật cười, cho là nó mơ ngủ trông gà hóa quốc. Duy chỉ có thằng Nhị là có chút hoang mang vì những gì con Tam nó vừa kể. Thằng Nhị định nói điều thì bên ngoài tiếng sấm lại vang lên như giận dữ, làm cả bốn đứa giật mình ngó ra cửa sổ. Bên ngoài, mưa mỗi lúc một lớn hơn, thì đột nhiên cả bốn đứa nghe vang vẳng tiếng kéo kẹt phát ra bên trong căn bếp, nơi cả bọn nó đang ngủ. Cả bốn đứa hoang mang nhìn ngó xung quanh, lắng tai nghe, nhưng không thấy gì, mà tiếng kéo kẹt ấy cứ vang lên đều đều. Đúng lúc này, chợt có một thứ gì đó từ trên trần nhiễu xuống đầu thằng Nhất. Nghĩ là trên trần bị dột, thằng Nhất liền giơ tay xoa lấy đầu, thì có một giọt nhiễu vào tay nó. Nó liền đưa tay xuống xem là gì, thì cả bốn đứa chợt hoảng hốt. Thì ra, cái thứ trên tay thằng Nhất là những giọt máu. Cả bọn lúc này mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run cầm cập, từ từ ngước đầu lên nhìn, thì trời ơi! Cô Tâm đang treo cổ ở trên trần lắc lư qua lại. Miệng cô chảy xuống những giọt máu đỏ hòn, con mắt lồi ra ngoài, nhìn xuống bọn nó cười lên man dại. Khi này cả bốn đứa la hét thất thanh bỏ chạy cả ra ngoài, không quay trở lại nữa. Bỏ lại phía sau âm hồn cô Tâm vẫn cười lên văng vẳng trong đêm mưa gió rét buốt. Tiếng la hét thất thanh bỏ chạy của bốn đứa làm cho ông Francis và cô Huệ giật mình. Khẽ bực mình ngẩng đầu lóng tai nghe. Ông ta lẩm bẩm: "Mẹ nó, cái lũ củng đinh này, nửa khuya nửa hôm chúng nó làm gì mà hét ầm lên thế? Không để cho ông ngủ yên mà." Cô Huệ thoáng nghe tiếng ông cùng với tiếng la lúc nãy, trong lòng cô bỗng có chút bồn chồn lo lắng. Cô lay vai ông rồi hỏi: "Anh nè, có khi nào chúng nó thấy cái gì không? Từ sau khi phát hiện ra hai cái xác của những đứa gia đình lúc trước, thỉnh thoảng mỗi đêm em có nghe thoáng qua tiếng khóc của ai đó, nhưng em sợ quá không có dám nói anh nghe. Hay là mình chuyển đi chỗ khác anh nhé." Ông Francis bực bội vì đang ngủ dở giấc, nay lại nghe vợ nói muốn chuyển nhà đi chỗ khác, thì lồm cồm ngồi dậy, quay sang nhìn cô rồi gắt: Hứ? Chuyển nhà sao? Nàng nói lung tung cái gì vậy? Chúng ta ở biết bao lâu rồi, tại sao lại chuyển đi? Nàng quá mê tín rồi đó. Trên đời này làm cóc chỉ có ma với quỷ, chỉ có Chúa mà thôi. Nàng ngủ tiếp đi. Có chuyện gì thì ngày mai ta sẽ nói sau. Vừa nhắm mắt được một lúc thì tiếng sấm chợt vang lên như giận dữ, làm cho cô Huệ hoảng hốt ôm chặt lấy ông. Mưa lúc này vẫn đang rơi nặng hạt, kéo theo những cơn gió mạnh đột nhiên thổi, làm bật tung cả cái cửa sổ, khiến cho những hạt mưa hắt bay vào phòng đến chỗ giường của cả hai. Ông Francis bị nước mưa hắt trúng người thì rùng mình ngồi bật dậy, còn Huệ thì mau kéo tấm chăn che lại người mình, miệng nói gấp: Anh ơi, mau đến khép cửa sổ lại đi, mưa hắt quá, ướt hết giường rồi này. Không cần chờ cô nói tiếp, ông bước xuống giường chạy nhanh lại cửa sổ. Vừa định đưa tay khép lại thì một tia chớp trên trời lóe sáng lên. Ông vô tình ngước mắt nhìn xuống phía hàng rào cạnh ngôi nhà. Ông thấy thoáng bóng một người con gái đang đứng im nhìn lên chỗ ông đứng. Vì khoảng cách khá xa cộng với trời mưa nên ông không trông rõ mặt cô gái đó ra sao. Nghĩ là mình nhìn nhầm, ông bèn đưa tay vuốt mặt rồi nhìn lại thì không thấy người con gái ấy đâu nữa. Lúc này tự nhiên phía sau ông, một cảm giác chạy dọc sống lưng, đầu óc hoang mang, chân mày nhíu lại vì khó hiểu. Chợt tiếng cô Huệ cất lên: Anh ơi, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Huệ làm cho ông thoáng giật mình, quay lại nhìn cô. Gương mặt vẫn thất thần, giọng lắp bắp: Không có gì. Thôi, ta ngủ tiếp nào. Nói xong ông liền bước nhanh lên giường, chùm chăn kín mít. Cô Huệ ngơ ngác nhìn ông khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Từ từ ngả lưng xuống, một lát sau cũng ngủ thiếp đi. Ngoài trời mưa gió vẫn không ngớt, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang dội lóe lên những tia chớp soi sáng một nhân dáng mờ ảo, kèm theo là một tiếng cười đặc sệt nghe đến lạnh người. Hôm sau cô Huệ cùng với ông bước xuống nhà nhưng không thấy đám người làm đâu cả. Tiếng cô gọi quát tháo vang khắp ngôi nhà cũng không thấy tiếng ai trả lời. Cô chợt lẩm bẩm: Quái lạ, tụi nó đi đâu cả rồi mà không có đứa nào dưới này hết vậy ta. Ông Francis khi này đã tỉnh táo, không còn hoang mang sợ hãi như đêm qua nữa. Thế vậy ông liền đi vòng ra sau nhà, đi đến nhà bếp, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy có đứa nào. Ông quay trở lên trước nhà, nhìn cô lắc đầu rồi hỏi: Đêm qua nàng có sai chúng nó đi đâu không? Ta đi vòng ra sau đến nhà bếp rồi cũng chẳng thấy đứa nào hết, không biết là chúng nó đi đâu cả rồi. Cô Huệ nghe hỏi thì cũng lắc đầu. Ông nhìn lên đồng hồ thấy đến giờ đi họp bàn ở dinh thống đốc, bèn quay qua nhìn cô nói: Thôi, đến giờ ta phải đi rồi. Nếu một lát nữa không thấy chúng nó, nàng hãy tìm những đứa khác đi. Nàng ở một mình ta thấy không yên tâm, để ta lệnh cho vài tên lính ở lại bảo vệ nàng. Ta đi đây, gặp lại nàng sau. Dứt lời, ông liền nhanh chân bước ra ngoài có chiếc xe quân đội đã chờ sẵn. Khi thấy ông đi khuất rồi, cô mới khép cửa quay trở vào nhà, bước lại ghế ngồi xuống tựa vào. Trong đầu bỗng chốc lóe lên những suy nghĩ về sự vắng bóng của đám người làm. Có khi nào tụi nó lấy trộm đồ rồi bỏ trốn không? Mà không phải lúc nãy mình kiểm tra đâu có mất cái thứ gì đâu. Những bình cổ quý giá vẫn còn ở đây, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ đến đây đột nhiên bên tai cô văng vẳng lên tiếng cười the thé của một người đàn ông. Cô hoảng hốt xoay đầu nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn. Nhưng giờ đây không gian vắng lặng như tờ, cô như có một cảm giác u ám lạnh lẽo toát ra ở trong căn nhà này. Bất chợt ánh mắt cô đảo lên nhìn thấy tấm hình trắng đen của lão Hô Bè đang chớp mắt nhìn cô, rồi mau chóng thay đổi với gương mặt giận dữ. Cô kinh hãi hét toáng lên. Bên ngoài hai tên lính Pháp nghe tiếng la, bên trong liền xông vào thì thấy cô đang ngã sóng xoài dưới sàn nhà, vội chạy đến đỡ cô dậy lên ghế ngồi. Cô nhìn hai tên lính rồi chỉ tay về cái khung ảnh ra hiệu cho bọn chúng nhìn tấm hình. Cả hai nhìn nhau rồi cũng nhìn về phía tấm hình. Thấy không có gì là một tên liền nói: Hai chúng tôi nhìn vào tấm hình của ngài đại tá nhưng không thấy gì lạ cả thưa bà. Nếu bà thấy ổn rồi thì chúng tôi xin phép ra ngoài. Nghe tên lính nói thì cô cũng nhìn lại cho kỹ. Quả thật tấm hình vẫn bình thường. Cô mới thở phào rồi phất tay cho hai tên lính lui ra ngoài. Kể từ lúc đó cô không còn tâm trí nào tìm người làm mới nữa. Trên tay lúc nào cũng cầm một cuốn kinh thánh rồi đọc suốt không thôi. Trong suy nghĩ của cô hiện giờ cũng hiểu được phần nào về sự vắng mặt của bọn người làm, nên cô mới nhanh chân lấy cuốn kinh thánh rồi chạy lại phía ngoài cửa, đưa tay làm dấu thánh giá rồi ngồi ở đó đọc cho đến khi ông Francis quay về. Đến gần tối ông Francis trở về, vừa bước vào nhà thì thấy cô ngồi ngay cửa, tay cầm cuốn kinh thánh đọc liên hồi. Ông nhăn mày bước lại chụp lấy cuốn kinh rồi nói: "Nàng đang làm cái gì vậy? Sao không lại bên kia ngồi mà lại ngồi ở ngay cửa? Trong nhà có chuyện gì sao?" Cô nhìn ông không nói gì, đưa tay lấy lại cuốn kinh rồi bước lên phòng, quên cả việc sáng giờ chưa tìm được người làm và cả việc nấu nướng nữa. Ông ta lắc đầu nhìn cô bước đi, trong người bực bội liền ngồi xuống ghế, khẽ lấy tẩu thuốc trên bàn. Ông châm lửa lên, rít một hơi rồi ngửa cổ thở ra làn khói mờ mịt. Thì bất chợt, ông thấy trên trần có một sợi dây thừng đang lắc lư qua lại. Ông bất ngờ đánh rơi cái tẩu thuốc đang cầm trên tay. Ông lảo đảo đứng lên chạy ra ngoài khỏi hai tên lính gác. Cả hai nghe ông gọi thì bước vào. Ông liền chỉ tay lên trần, thì lúc này sợi dây thừng bỗng nhiên biến mất. Ông trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác. Hai tên nhìn ông thấy lạ, một đứa hỏi: "Thưa thiếu tướng, ngài có làm sao không? Ngài thiếu tướng." Tên lính phải gọi hai ba lần nữa ông mới chợt bừng tỉnh lại, nhìn hai tên bảo không có gì, rồi lệnh cho cả hai lui ra ngoài. Vừa khép cửa, ông xoay người bước vào trong, đầu lại ngước lên nhìn, thì khi này không thấy có gì. Mặt ông hoang mang ngó nhìn xung quanh. Ông liền bước chân ra phía nhà sau, đến thùng nước dự trữ để rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước ngang căn bếp, ông chợt nghe một tiếng cười nắc nẻ của một người đàn ông. Ông chợt dạ quay sang nhìn nơi phát ra tiếng cười ấy, thì ra âm thanh phát ra từ trong nhà bếp. Ông liền đút súng bên hông ra, chĩa về phía bếp rồi cất tiếng hỏi: "Là ai đó? Đứa nào bên trong? Mau bước ra cho tao, nếu không tao sẽ nổ súng." Không có tiếng trả lời, tiếng cười vẫn vang lên đều đều. Chân ông run run bước lại gần cánh cửa, rồi đưa tay nắm lấy chốt, liền mở bung ra chĩa súng vào. Nhưng bên trong chỉ toàn là một màu đen tối, không thấy có gì. Khi này toàn thân của ông đột nhiên run rẩy, gió lạnh ở đâu thổi hắt vào người ông. Lúc này một tiếng đâu đó vang vọng bên tai ông: "Phản xít, mày là thằng khốn, mày dám cướp vợ của tao, hôm nay mày phải chết." Nghe giọng nói, ông hoảng hốt nhận ra đó là lão Hồ Bè. Tay ông lăm lăm cây súng chĩa loạn xạ cả lên, thì từ phía hàng rào sau lưng là căn nhà của đám người làm. Ông thấy lão Hồ Bè đang đứng đó cười như chế giễu ông. Thấy vậy, cơn điên loạn trong người ông bỗng chốc bùng lên nỗi sợ hãi từ đâu mà tan biến đi, dù không biết lão là người hay là ma. Ông liền nhanh chân đuổi theo lão đi qua hàng rào. Cơn điên loạn làm cho ông không biết rằng cánh cổng rào đã được mở từ bao giờ. Cứ thế mà ông tiến nhanh vào căn nhà. Vừa chạy vào thì không gian xung quanh bỗng im bặt, không còn nghe tiếng bước chân của lão nữa. Trong nhà khi này tối đen như mực, nhưng ông vẫn đứng đó đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Chợt ông cất tiếng: "Mày đâu rồi Hồ Bé? Có giỏi thì bước ra đây đối mặt với tao, đừng có lẩn trốn nữa. Tao mà tìm được mày thì đừng có trách tao không nghĩ tình anh em. Mày ra đây, nhanh lên!" Không gian vẫn im lìm, thì bất chợt tiếng kéo kẹt ở trên lầu phát ra, làm ông bất ngờ ngó lên trên. Hai tay cầm chắc khẩu súng, ông rón rén bước từng bậc cầu thang đi lên, làm phát ra âm thanh cộp cộp vì cầu thang gỗ đã cũ kỹ. Vừa bước lên hành lang thì một cơn gió lạnh thổi bay thẳng vào người, làm cho ông rùng mình hắt hơi mấy cái liền. Khi bước lại gần cửa sổ đã bị rách toạc, ông khẽ nhìn vào thấy một thân người đang treo lơ lửng ở bên trong, cùng với tiếng kéo kẹt nghe đến rợn người. Chợt nhận ra điều gì, ông vừa xoay người định bỏ chạy, thì trời ơi, ngay hành lang trước mặt ông, một nhân ảnh quỷ dị đang bước đi khập khiễng lại gần. Ông hoảng loạn hét lên thất thanh, tay cầm chắc khẩu súng bắn liên tiếp vào hồn quỷ ấy. Đến khi hết đạn, tay ông run run mò mẫm trong người tìm mấy viên đạn, thì bất chợt vòng ma của Tâm lướt nhanh lại sát người ông, khẽ đưa cái gương mặt bị phân hủy, rồi bọ lúc nhúc bám vào con mắt cùng với cái lưỡi dài bị chẻ đôi, sát vào mặt ông rồi nói: "Lũ người chúng bày sẽ phải chết. Nơi này sẽ thuộc về tao." Dứt lời, hồn quỷ liền cười một tràng dài ghê rợn. Ông Francis chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi mọi thứ bỗng nhiên im bặt trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, ở trong nhà, cô Huệ đang đọc kinh thánh thì giật mình nghe tiếng súng nổ vang. Cô chợt nhận ra tiếng súng đó phát ra kế bên dinh thự của mình, liền chạy nhanh xuống. Thay vì đi lối sau thì lần này cô lại đi cửa trước. Khi mở cửa ra, cũng vừa lúc hai tên lính thấy định chạy đi. Vậy là cả ba người chạy nhanh đến căn nhà. Vì trong nhà không có đèn, nên trước khi đi, cô có cầm theo một cây đèn bào khá lớn. Khi đến trước căn nhà thấy cửa đã mở, cả ba liền đi nhanh vào. Nhưng ở dưới nhà không thấy ai, rồi lại tiếp tục bước nhanh lên lầu. Thì khi này cả ba nghe tiếng kéo kẹt phát ra từ trong căn phòng. Bước chân nhanh vào cửa vừa mở ra thì cô thất kinh ngã nhào ra phía sau, miệng hét toáng lên. Hai tên lính mặt mày cũng tái xanh đưa ngọn đèn lên thì nhận ra đó là ông Francis. Hai con mắt bị móc ra rớt xuống sàn, thân người bị rách toạc ra cùng với nội tạng máu me vương vãi, cổ bị treo lên lơ lửng lắc lư qua lại. Ngày hôm sau, chính quyền thực dân cho người đến điều tra phòng trường hợp có phải ông Francis bị ám sát hay không. Nhưng tất cả kết quả cho thấy không có dấu hiệu nào chứng minh ông ta bị ám sát cả. Nhưng sự việc ông ta chết trong căn nhà ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cô Huệ. Những người điều tra thì nghi ngờ cô giết ông ta, nhưng lại không có bằng chứng nào để buộc tội cô được. Sau cái chết của ông Francis thì thi thể của ông được trao trả lại cho gia đình để an táng, và cô Huệ cùng với hai đứa con cũng vì thế mà chuyển đến nơi khác sinh sống. Riêng dinh thự cùng với căn nhà sau này được một ông quan chức trong chính quyền dọn vào sinh sống, nhưng cũng được một thời gian ngắn cũng phải chuyển đi. Cứ thế từ người này sang người khác cũng không ở được. Quan thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ là ông Angê mới nhờ linh mục đến làm phép cho căn nhà, nhưng rồi người nào đến cũng phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Một vài sĩ quan trong quân đội cũng đã có ý dùng đạn pháo phá hủy căn nhà, nhưng ông thống đốc lại không cho phép. Cuối cùng căn nhà ấy đã bị chính quyền niêm phong lại, không được sử dụng. Vài năm sau khi người Nhật lên nắm quyền Đông Dương, thì dinh thự cùng với căn nhà ấy được quân đội Nhật trưng dụng để làm nơi dự trữ thóc gạo. Nhưng không hiểu lý do, chỉ sau một đêm mà tốp lính Nhật canh gác trong căn nhà lại chết một cách bí ẩn, khiến cho chính quyền Nhật lúc đó phải rời kho thóc đi chỗ khác, và căn nhà ấy tiếp tục bị bỏ hoang. Nghe kể đến đây, thằng sứt môi mới hỏi: "Ủa, vậy rồi sao bây giờ? Người ta không phá cái nhà đó đi ba, cũng lâu lắm rồi mà." Ba của nó nhìn xa xăm ra cửa sổ, thở dài một tiếng rồi nói: "Bà cũng không rõ nữa. Bà nghĩ chắc đến một ngày nào đó rồi người trong đó sẽ đi thôi con. Đến khi đó người ta mới vào ở được." Thằng sứt môi nghe vậy mới cái đầu thắc mắc: "Ủa, sao ba biết rõ căn nhà đó vậy? Ba từng ở trong đó rồi hay sao?" Ba của nó gật đầu rồi nhìn nó cười buồn và nói: "Phải, lúc xưa ba từng giúp việc cho nhà của lão Hô Bè, rồi ở sau này ba nghỉ làm nhà lão để đi theo dì Hậu và cô Mân. Cho đến khi gặp được mẹ con, ba mới quay trở lại đây để sinh sống đến bây giờ. Nhưng điều mà ba hối tiếc nhất đến bây giờ là không thực hiện được lời cầu xin của dì Hậu, là giúp dì tìm lại xác của cô Tâm để được an táng cô trọn vẹn." Nói đến đây, ông cầm ly trà lên uống một ngụm rồi bước ra ngoài, ánh mắt chợt rưng rưng nhìn về phía căn nhà hoang mà thở dài não nề. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện của tác giả Vương Quyền ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về tập truyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận và toàn bộ ekip của mình được biết nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nha. Còn hôm nay thì câu chuyện cũng đã khá là dài, và bây giờ thời gian cũng muộn rồi. Quý vị ngủ sớm đi để có năng lượng, có sức khỏe cho một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.